Chương 121, cửu giai sáp xí hổ vương. Vũ Băng Kỷ khóe miệng có giật một chút, quay đầu nhìn về phía Đường Tam. Đang nghe một tiếng này hổ khiếu về sau, hắn liền không có thử lại đồ đào tẩu, bởi vì làm căn bản liền chạy không được. Đối mặt cao cấp hơn sáp xí hổ, lấy tốc độ của bọn hắn, căn bản cũng không khả năng chạy trốn. Vũ Băng Kỷ miệng bên trong lẩm bẩm, một nửa không còn, một nửa không có a. Đường Tam liếc Vũ Băng Kỷ một chút, khóe miệng co giật từng cái hạ. Không nghĩ tới, đại sư huynh thực chất bên trong là người thần giữ của. Chỉ có hắn hiểu được Vũ Băng Kỷ nói là có ý gì. Trấn Trường đi theo bảo vệ bọn hắn, nếu như tao ngộ nguy hiểm, Trấn Trường liền sẽ ra tay. Nhưng nếu như Trấn Trường xuất thủ, thu hoạch của bọn hắn liền muốn xuất ra một nửa tới. Chí ít sáp xí hổ ít lợi là phân ra một nửa a. Cho nên Vũ Băng Kỷ mới sẽ như thế bất đắc dĩ. Vừa mới tới tay a. Vốn là bằng mượn bọn hắn mình lực lượng hoàn thành săn giết a. Hiện tại xem ra, Trấn Trường không xuất thủ là không được. Lúc này, Đường Tam nghĩ tới lại không phải cái này. Thiên Hồ Chi Nhãn cảm ứng nói cho hắn, sự tình đồng thời không có đơn giản như vậy. Nếu như là Trấn Trường có thể giải quyết phiền phức. Từ tức giận vận chuyển lên nói, bọn hắn hẳn là an toàn. Coi như Độc Bạch không có trực tiếp cảm giác. Thiên Hồ Chi Nhãn đối với khí vận cảm giác cũng sẽ không dẫn đến lợi hại như vậy phản vệ, bao gồm chính hắn cũng là như thế. Phải biết, ở Đường Tam tinh thần chi hải bên trong, còn có thần biết tồn tại, đây là hắn thủ đoạn bảo mệnh. Cho dù hắn đối với nguy hiểm dự cảm không có nên trắng mãnh liệt như vậy, hắn cảm nhận được cũng là uy hiếp trí mạng a. Nói cách khác, bầu trời tinh nguyệt quang mang, ở điều này một cái chớp mắt đột nhiên ám đàm. Một đạo thân ảnh khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Dương cánh vượt qua 12 mét, thân dài tới người gạo, toàn thân tông màu nâu lông lóe kim sắc nhàn nhạt hào quang. Khí tức kinh khủng, mang người không gì sánh kịp uy áp, làm cho hết thảy chung quanh đều sắc phát run. Song phẩm con mắt màu vàng bên trong, mang như đạo đạo tơ máu, mang theo điên cuồng phẫn nộ, kinh khủng khí huyết ba động làm cho nó chung quanh thân thể khí huyết tựa hồ cũng trở nên đặc dính. Ở Đường Tam nhìn chăm chú, trong không khí phong nguyên tố đang điên cuồng hướng lấy kia thân thể cao lớn ngưng tụ mà đi. Tinh nguyệt quang mang chiếu rọi ở sống lưng nó bên trên, một mảnh ám kim sắc vần sáng lưu chuyển. Đây là cái quái gì? Quê Cũ ngơ ngác nói. Trong ký ức của hắn, ở các lão sư giảng thuật bên trong, sáp xí hổ giống như không phải là dạng này a. Đây cũng quá lớn, quá lớn. Chiều cao 8 mét. Dương cánh vượt qua 12 mét cự hổ. Đây là cái quái gì? Vũ Băng Kỷ bờ môi có chút run rẩy, ở điều này một cái chớp mắt, hắn đã không để ý tới sắp tổn thất những cái kia vật ngoài thân. Cắm, cắm, sáp xí hổ. Đúng vậy, đây không phải phổ thông trưởng thành sáp xí hổ. Phổ thông trưởng thành sáp xí hổ là thất giai, ở thời kỳ toàn thịnh, huyết mạch càng mạnh một chút sáp xí hổ là có cơ hội tiến vào bát giai. Giờ này khắc này, xuất ra hiện tại bọn hắn trước mặt con yêu thú này, đôi mắt bên trong tràn ngập điên cuồng, phẫn nộ cùng oán hận. Nó cũng không phải là thất giai hoặc là bát giai sáp xí hổ, tầng kia ám ánh sáng vàng kim lộng lẫy đã hiện ra nó cường đại huyết mạch. Yêu quái tộc mạnh nhất huyết mạch được xưng là hoàng kim huyết mạch, là các đại yêu quái tộc đích hệ huyết mạch. Yêu phổ linh trí chưa mở, cho nên ở yêu thú bên trong là không có hoàng kim huyết mạch tồn tại. Yêu thú mạnh mẽ nhất huyết mạch mới có thể chuyển hóa xuất ra một vòng ám kim sắc. Trừ phi bọn chúng chưa đến khai linh trí. Nếu không, huyết mạch của bọn nó vĩnh viễn thành không hoàng kim huyết mạch. Mà cũng có một vệt ám kim sắc huyết mạch yêu thú, đều yêu phổ bên trong vương giả, đứng tại yêu thú đỉnh chuỗi thực vật. Cho nên, bọn hắn giờ này khắc này đối mặt, không phải bình thường sáp xí hổ, mà là chỉ cửu giai sáp xí hổ vương. Bên ngoài, đây chỉ là sáp xí hổ khu sinh hoạt vực bên ngoài a. Làm sao? A. Sáp xí hổ vương. Khó trách kia còn nhỏ sáp xí hổ là lục giai mà không phải ngũ giai, còn có thể có được phong nguyên tố thể, gió cương năng lực. Kia còn nhỏ sáp xí hổ hẳn là sáp xí hổ vương hậu đại. Sau đó, bị bọn hắn săn giết. Bọn hắn muốn mặc đúng, là chỉ vô cùng cường đại đỉnh cấp yêu thú cấp 9 điên cuồng trả thù. Tranh tử. Độc Bạch, các ngươi đi trước, nhanh. Vũ Băng Kỷ tiếng trống to, điên cuồng ngưng tụ mình băng nguyên tố. Đường Tam cười khổ nói, đi không được. phiến khu vực này phong nguyên tố đã hoàn toàn bị nó phong tỏa, đó là phong thuộc tính lĩnh vực. Tại lĩnh vực này bên trong, chúng ta căn bản là không bay lên được. Đúng vậy, Trình Tử Tranh đang dùng lực đập động hai cánh mang không dậy nổi bất kỳ gì khí lưu, nàng không bay lên được. Ngao một cửu giai sáp xí hổ vương điên cuồng gầm thét. Mở ra tráng kiện tứ chi, từng bước hướng bọn hắn đi tới. To lớn lực áp bách nháy mắt làm cho ở đây năm người trẻ tuổi mồ hôi tiết lộ nặng vạt áo. Quê cũ lẩm bẩm, các ngươi nói, chúng ta nếu là sẽ nhỏ sáp xí hổ thi thể giao cho nó có thể bỏ qua chúng ta sao? Đường Tam khóe miệng co giật một chút, nói, kia sẽ càng chống chết đi. Đúng lúc này, đột nhiên, một ánh lửa phóng lên tận trời. Khi chói mắt hỏa quang nháy mắt sẽ bầu trời chiếu sáng, cũng vì đại địa mang đến ấm áp. Trong rừng, bị chiếu sáng rõ ràng rành mạch. Sáp xí hổ vương trên lông tầng kia ám hào quang vàng ống cũng bị hỏa quang chiếu sáng càng rõ ràng. Ngao, sáp xí hổ vương tự hồ cảm nhận được cái gì? Ngửa mặt lên trời gào thét, nguyên đoàn cao thăng lên hỏa quang, cũng đã tự như cực nhanh từ trên trời giáng xuống, hóa thành to lớn hỏa lưu tinh, hướng phía sáp xí hổ vương đập tới. Đến rồi. Vũ Băng Kỷ hơi thở dài một hơi, đáy mắt hiện lên một vòng thoải mái. Đúng vậy, trấn trường đến. Cứu tinh rốt cục đến a. Sáp xí hổ vương phía sau to lớn hai cánh đột nhiên chấn động, vô cùng chói mắt thanh quang phóng lên tận trời. Xoay tròn lấy thanh quang giống như nói vòi rồng, những nơi đi qua, thiên địa biến sắc. Xanh đỏ hai đạo quang mang ở không trung ngang nhiên va chạm. Từ trên mặt đất có thể nhìn thấy, một vòng xanh đỏ song sắc vần sáng ở giữa không trung hướng ngoại khuếch trương thu ra. Toàn bộ bầu trời đêm đều bị chiếu rọi thành xanh đỏ song sắc, cực kỳ hùng vĩ còn không chạy, các ngươi chờ chết sao? Trương Hạo Hiên tiếng gầm gừ vang lên. Đường Tam bọn người lúc này cũng đã kịp phản ứng. Vũ Băng Kỷ nhanh chóng chạy hướng Độc Bạch, một tay lấy Độc Bạch cổng ở trên lưng, Đường Tam, Quê Cũ, Trình Tử Tranh đi theo Vũ Băng Kỷ bên người, bốn người nhanh chân liền chạy. Cửu giai cường giả va chạm căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể tham dự. Dư ba đều có thể dễ dàng đem bọn hắn thôn phệ a. Sáp xí hổ vương phẫn nộ gào thét, xuề hai cánh, hai đạo rộng chừng mấy chục mét màu xanh quang nhận gào thét mà xuất ra, thẳng đến bọn hắn bên này chém bay mà đến. Những nơi đi qua, cảnh hoang tàn khắp nơi. Hồng sắc quang ảnh từ trên trời giáng xuống, to lớn tiếng gầm gừ cũng vang lên theo, đồng dạng là hổ khiếu, lại tràn ngập khí tức nóng bỏng. Quang diễm rơi xuống, chung quanh lập tức hóa thành một cái biển lửa, tường lửa thiêu đốt, quả thực là ngăn lại kia mảng lớn phong nhận. Trương Hạo Hiên yêu thần biến là liệt hổ biến, từ liệt diễm hổ biến hóa mà tới. Liệt hổ biến ở thời điểm này cho thấy không gì sánh kịp khí tức cường đại. Đồng dạng là hổ loại, liệt diễm hổ cấp độ kỳ thật vẫn là ở sáp xí hổ phía trên, dù sao sáp xí hổ chỉ là yêu thú, cũng không phải là yêu quái. Chỉ bất quá, nhân loại yêu thần biến cùng chân chính yêu quái lại sai biệt cách. Cho nên, từ huyết mạch đi lên nói, song phương tương xứng. Nhưng trước mắt sáp xí hổ chính là có được một tia ám kim huyết mạch sáp xí hổ vương, thân thể cường hãn trình độ cũng không phải là Trương Hạo Hiên có khả năng so sánh. Cửu giai đối với cửu giai, Trương Hạo Hiên là không có một chút chắc chắn nào. Phía sau công kích bị trấn trường ngăn trở, đường ba, bốn người cấp tốc chạy trốn. Lúc này, đường Tam đã minh bạch vì cái gì mình sẽ có mãnh liệt như thế đối với nguy hiểm dự cảm. Bên này là sáp xí hổ khu sinh hoạt thành biên giới, ở kia phiến sinh hoạt khu vực trong, tuyệt không chỉ có một con sáp xí hổ a. Sáp xí hổ mặc dù không là quần cư yêu thú, nhưng trước mắt sáp xí hổ làm sáp xí hổ vương. Có phải đã cũng có thể ra lệnh cho đồng tộc? Sáp xí hổ là lấy gia đình làm đơn vị sinh hoạt, điều này sáp xí hổ vương đúng là trong gia đình trụ cột, là tồn tại cường đại nhất. Nếu như bị bọn hắn đánh giết sáp xí hổ là sáp xí hổ vương hài tử. Như vậy, chấp cánh hổ vương có phải hay không còn có người? Chương 122, hổ mẹ đến. Ngao, thê lương tiếng trống giận dữ vang lên. Cùng phong thổi đến. Chung quanh tán cây nháy mắt tàn lụi. Đường Tam năm người sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Đến, vậy mà thật đến. Đây mới thực sự là uy hiếp trí mạng a. Một nói to lớn thân ảnh, mang theo chói mắt thanh quang, cơ hồ là nện ở bọn hắn phía trước cách đó không xa trên mặt đất, mang theo to lớn khí lãng nháy mắt đem bọn hắn tung bay, mấy người hướng về sau bay ngược mà xuất ra. Vừa tới sáp xí hổ thân dài tới 6 mét, dương cánh vượt qua 8 mét, khổng lồ phong nguyên tố vần quanh ở nó chung quanh thân thể. Tiếng gầm gừ của nó nghe so trước đó sắp xí hổ vương còn muốn phẫn nộ. Đúng vậy, hổ mẹ đến rồi. Trước mặt vị này, hẳn là sắp xí hổ vương thê tử, cũng là bọn hắn đánh giết con kia sắp xí hổ mẫu thân. Điều này vốn là một người hoàn chỉnh gia đình a. Nếu như không phải kia ấu niên sắp xí hổ muốn săn mồi đường tam bọn hắn, bọn chúng một nhà hay là vô cùng viên mãn. Gặp được gia đình như vậy, đường tam bọn hắn sẽ chỉ đi vòng qua. Thế nhưng là, tham lam nhỏ sắp xí hổ bởi vì tham ăn mà chôn vùi sinh mệnh, cũng làm cho phụ mẫu lâm vào trong cùng nộ. Huyết mạch dẫn dắt để cho sắp xí hổ vương ngay lập tức liền cảm ứng được. Cũng ngay lập tức chạy tới. Cái này hổ mẹ thì theo sát phía sau, chậm một chút chút đến, vừa vặn ngăn lại đường tam bọn hắn đường đi. Không hề nghi ngờ, đây là một con thành niên sắp xí hổ. Ở hổ loại thế giới bên trong, hổ mẹ không thể nghi ngờ muốn so cọp được thực lực chênh lệch một chút. Thế nhưng là, có thể làm sắp xí hổ vương thê tử, trước mặt cái này hổ mẹ tự nhiên cũng là hổ mẹ bên trong nhân tài kiệt xuất. Chỉ kém một đường, cái này hổ mẹ chính là bát giai. Đây là đường tam trong chốc lát phán đoán. Nói cách khác, trước mặt cái này hổ mẹ, chính là thất giai đỉnh phong tồn tại. Đến gần vô hạn tại bát giai. Cửu giai Trương Hạo Hiên đối mặt sắp xí hổ vương, có thể ngăn cản được liền đã rất không dễ dàng. Nguyên bản ở Vũ Băng Kỷ trong suy nghĩ gần như hoàng mỹ thủ hộ giả, bây giờ bị cuốn lấy. Cho nên, bọn hắn giờ này khắc này mặc đúng, chính là điều này đạt tới thất giai đỉnh phong, đồng thời mang theo mất con thống khổ kinh khủng mẫu sắp xí hổ. Vũ Băng Kỷ, quê cũ lúc này đều không phải trạng thái đỉnh phong, đường tam cùng Trình Tử Tranh muốn tốt một chút. Trong bọn họ, thực lực mạnh nhất Vũ Băng Kỷ cũng chỉ là lục giai mà thôi. Lục giai cùng thất giai chính là đại giai tầng chênh lệch. Huống chi đối phương còn có như thế thân thể cường tráng. Vũ Băng Kỷ chậm rãi sẽ trên lưng mình độc bạch buông xuống, thấp giọng nói, chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, ngươi không thể chết. Vô luận như thế nào, nghĩ biện pháp trở về. Tại thời khắc này, Vũ Băng Kỷ cảm xúc ngược lại bình tĩnh lại. Mặc dù Vũ Băng Kỷ năm nay cũng chỉ có 16 tuổi, nhưng hắn là cứu thuộc học viện đại sư huynh. Hắn là trong mọi người tuổi tác lớn nhất, tu vi cao nhất một người. Vũ Băng Kỷ không có oán cái gì, bởi vì kia không có ý nghĩa, cũng không có người nào có thể dự liệu được sẽ xảy ra chuyện như thế. Ở thời điểm này, Vũ Băng Kỷ đặt quyết tâm, vô luận như thế nào, đều chỉ có thể là bảo vệ sư đệ sư muội. Đường Tam, ngươi dẫn bọn hắn đi, lập tức đi. Thực tế không được liền phân là trốn, có thể chạy một người là một người. Ta ngăn trở nó. Ta không biết có thể cản bao lâu, các ngươi đi mau. Phiến khu vực này, vẫn tại sắp xí hổ vương phong tỏa lĩnh vực phạm vi bên trong, cho nên, Trình Tử Tranh hay là không thể bay, nhưng chờ xuất ra mảnh này khu thành, có thể bay về sau, ngày tử sẽ thao đi xác suất còn là rất lớn. Vô dụng, một mình ngươi vốn ngăn không được mấy lần. Đường Tam ba thanh âm đồng dạng bình tĩnh. Hắn đến nhỏ đến Vũ Băng Kỷ bên người, cùng Vũ Băng Kỷ đứng sóng vai. Đại sư huynh, xuất ra đến rèn luyện là đề nghị của ta, chúng ta cùng nhau đối địch. Hắn chỉ có 9 tuổi, dáng người muốn tỷ võ Băng Kỷ thấp bé không ít. Giờ này khắc này, hắn cùng Vũ Băng Kỷ đứng chung một chỗ, lại không chút nào bởi vì dáng người mà lộ ra nhỏ yếu. Mục tiêu của chúng ta lúc đầu không phải cũng là thất giai sắp xí hổ sao? Đi cái gì? Đánh chính là... Quê cũ đứng tại đường tam khác một bên, ba người đứng sóng vai, giống như là một người, bốn chữ. Đường tam quay đầu nhìn về phía Trình Tử Tranh cùng độc bạch, hai người các ngươi lưu lại vô dụng. Đi mau. Gặp được thất giai đỉnh phong sắp xí hổ, coi như đường tam không che giấu năng lực của mình, sẽ mấy loại năng lực toàn bộ mở ra cũng không có nắm chắc chiến thắng. Dù sao, hắn chỉ có ngũ giai, cho dù là ngũ giai đỉnh phong. Ta không đi. Độc bạch ngươi đi. Trình Tử Tranh cuột cường nhìn lấy ba người bọn họ bóng lưng, không có muốn ly khai ý tứ. Nói lời vô dụng làm gì, còn không mau đi. Một mình hắn có thể chạy xa sao? Vũ Băng Kỷ đột nhiên quay đầu lại, tức giận nói. Giờ này khắc này, kia to lớn mẫu sắp xí hổ chung quanh thân thể đã là thanh quang lượn lờ, chói mắt thanh quang sẽ chung quanh nó hắc ám xua tan. Sao còn nhỏ sắp xí hổ không biết nồng đậm mấy lần gió cương vây quanh mẫu sắp xí hổ thân thể, to lớn lực áp bách chính hướng đám người truyền đến. Trình Tử Tranh nghĩ muốn lại nói cái gì, nhưng nhìn thoáng qua bên người sắc mặt trắng bệch Độc Bạch, nàng bỗng nhiên cắn răng một cái, kéo Độc Bạch xoay người chạy. Đường Tam trong mắt không có khủng cụ, nếu như có thể tuyển, hắn tuyệt sẽ không bại lộ năng lực của mình, càng sẽ không động dùng thần thức. Hiện tại xem ra, hắn hẳn không có lựa chọn. Hắn xác thực không nghĩ tới sẽ gặp phải tình huống như vậy, liền xem như cửu giai Trương Hạo Hiên cũng không bảo vệ được bọn hắn. Kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, chỉ có sẽ xốc lên át chủ bài mới có thể giữ mạng sống của mọi người. Nhưng nội tâm của hắn là vui mừng, chỉ ít hắn không nhìn lầm người không phải sao. Vô luận là Vũ Băng Kỷ dứt khoát quyết nhiên quyết định đoạn hậu, hay là quê cũ nhìn như lỗ tán, trên thực tế lại muốn đồng sinh cộng tử nhiệt huyết, đều để hắn phản phất trở lại kiếp trước cùng đồng bạn cùng nhau chiến đấu thời khắc. Bọn hắn đều đáng giá tín nhiệm. Đường Tam sông hàng bên trong, Đường Bạch sắc quang mang như ẩn như hiện lóe ra. Hắn thấp giọng nói, đại sư huynh, quê cũ sư huynh. Các ngươi giúp ta. Băng mâu bắn ra. Nghe tới Đường Tam, Vũ Băng Kỷ không do dự, tay phải hư nắm, băng nguyên tố tác cấp tốc ngưng tụ, toàn thân huyết mạch chi lực trào lên. Ở tiếp nhận to lớn lực áp bách dưới tình huống, lúc này Vũ Băng Kỷ không có bất kỳ giữ lại. Băng mâu nháy mắt bắn ra, mang theo chói tai tiếng hét lớn. Thẳng đến hổ mẹ mà đi. Đường Tam mũi chân trên mặt đất một điểm, cơ hồ là ở băng mâu bị bắn ra đi nháy mắt liền đã bắn người mà lên, như huyễn ảnh rơi vào băng mâu chi bên trên, ở băng mâu lôi kéo dưới, hướng phía hổ mẹ phóng đi. Vũ Băng Kỷ cùng quê cũ không có dừng lại. Ở Đường Tam bị băng mâu mang ra đồng thời, bọn hắn cũng theo sát phía sau, xông về phía trước. Mặc dù bọn hắn cũng không biết Đường Tam muốn làm gì, nhưng ngay tại lúc này, chỉ có toàn lực ứng phó, mới có thể tự cứu. Đường Tam đồng thời không có sử dụng Phong Lan Biến Lạc Ấn, giờ này khắc này, đôi mắt của hắn bên trong tràn đầy màu trắng loáng quang mang. Ở Linh Tê Thiên Nhãn nhìn chăm chú, phía trước phong nguyên tố có thể thấy rõ ràng, kia nồng đậm vô cùng gió cương, mang theo chói mắt thanh quang. Hổ mẹ ngay khi điều này một cái chớp mắt động, phía sau to lớn hai cánh đột nhiên đập động. Tiếp theo một cái chớp mắt, nó đã thẳng đến Đường Tam đánh tới. Móng phải vung lên, mang theo không gì sánh kịp cường hãn khí tức, nương theo lấy năm đạo từ hổ trảo mang theo gió cương trảo nhận vào đầu mà rơi. Nếu như bị nó một trảo này đánh trúng, Đường Tam nháy mắt liền sẽ mất mạng. Ngưng! Đường Tam quát lên một tiếng lớn. Quê cũ cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng, ở Đường Tam nhắc nhở nháy mắt, phát động thì quang biến. Thì quang biến lực khống chế cực mạnh, cho dù là khiêu chiến vượt cấp cũng là như thế. Nhưng là giữa song phương thực lực sai biệt thực tế là quá lớn, hổ mẹ đúng là ở không trung dừng lại một chút. Nhưng cũng chỉ là dừng lại trong nháy mắt, trảo nhận bên trên gió cương đồng thời không có tiêu tán. Vũ Băng Kỷ ngay tại vọt tới trước, hắn lúc này, tim đều nhảy đến cổ rồi. Không biết có phải hay không là hoa mắt, hắn cảm giác kia hổ mẹ mặc dù dừng lại thời gian cực kỳ ngắn ngủi, nhưng giống như liên tục dừng lại hai lần. Chương 123 Liều chết đánh một trận. Đường Tam ở xông ra thời điểm, liền đặt quyết tâm. Kinh nghiệm chiến đấu của hắn thực tế là quá phong phú, làm người ba đời, vượt cấp khiêu chiến số lần không thể đếm hết được, không hề nghi ngờ, trước mắt đại gia hỏa căn bản không phải bọn hắn có thể đối kháng. Lấy yêu thú cấp 7 thể phách, coi như đứng bất động cho bọn hắn đánh, bọn hắn đều không động nhất định có thể phá mất phòng ngự của đối phương. Sáp xí hổ huyết mạch năng lực thiên phú hẳn là gió cương. Công phòng nhất thể, cực kỳ cường đại, còn có thể dẫn nó bay. Bị nó để mắt tới chạy đều chạy không được. Một bên khác trấn trường có thể ngăn trở cửu giai sáp xí hổ vương liền rất không dễ dàng. Cho nên, bọn hắn hiện tại dù ai cũng không cách nào dựa vào, chỉ có thể theo dựa vào chính mình. Vũ Băng Kỷ đồng thời không có hoa mắt, đập ra hổ mẹ thân thể đúng là ở không trung dừng lại hai lần. Điều này hai lần dừng lại, một lần là bởi vì quê cũ thì quang biến. Mặt khác một lần thì là bởi vì Đường Tam. Đây cũng là hắn lần thứ nhất động dùng thời gian biến. Tại vận dụng thì quang biến nháy mắt, Đường Tam chỉ cảm giác phải tinh thần lực của mình bị rút đi một chút. Hết thảy trước mắt đều vặn vẹo một chút. Hắn thì quang biến chỉ là tam giai, có thể đưa đến tác dụng theo lý mà nói vốn nên không như cũ bên trong, nhưng hắn bây giờ tinh thần lực đã hóa lỏng, tinh thần lực sau quê cũ cường đại hơn nhiều, cho nên thời gian ngưng kết hiệu quả cũng không kém bao nhiêu. Ngay khi hổ mẹ thân thể ngưng trệ nháy mắt, Đường Tam động, cả người hắn bỗng nhiên từ băng mâu bên trên bắn lên, băng mâu ở hắn dẫm đạp hạ trực tiếp hướng mặt đất rơi xuống. Đường Tam ở không trung hư ảo lóe lên một cái, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền đã tránh đi hổ mẹ lợi trảo. Mượn nhờ hổ mẹ trên lợi trảo trong gió quang mang che giấu, thân ảnh của hắn đột ngột biến mất một cái chớp mắt. Vũ Băng Kỷ bọn hắn chẳng qua là cảm thấy thấy hoa mắt, không biết Đường Tam là như thế nào làm được, trong chớp mắt Đường Tam liền đã đến hổ mẹ hướng trên đỉnh đầu. Đường Tam cho tới bây giờ đều không phải một người loại người cổ hủ, nhất là ở đứng trước nguy cơ sinh tử thời điểm. Thiểm báo biến. Mấy lần lấp lóe làm hắn đi thẳng tới hổ mẹ đỉnh đầu. Khống hạt cầm long toàn lực thi triển, hấp xả phải thân thể của hắn nháy mắt liền nhào vào hổ mẹ trên lưng. Hắn không có trực tiếp công kích, mà là toàn lực điều động huyền thiên công, điên cuồng hấp thu đối phương huyết mạch chi lực. Trên thực tế, hắn cũng không biết mình thôn phệ yêu quái tộc huyết mạch chi lực năng lực ở yêu thú trên thân có hữu dụng hay không. Nhưng hắn biết, đây là mình cơ hội duy nhất. Muốn ở trước mặt hổ mẹ công kích đến mạng sống, nhất định phải làm được hai chuyện, tăng cường tự thân, tiêu yếu địch nhân. Oanh, khổng lồ huyết mạch chi lực nháy mắt xông vào Đường Tam trong cơ thể. Xong rồi. Đây là Đường Tam ý niệm đầu tiên. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt. Hổ mẹ liền đã kịp phản ứng, trên thân gió cương bỗng nhiên bộc phát. Năng lượng to lớn phun ra ngoài, trực tiếp sẽ Đường Tam bắn bay. Lần này Đường Tam bị đánh bay đến cao mấy chục thước, đâm cháy mạng lớn tán cây. Gió cương bộc phát trong nháy mắt, Đường Tam liền cảm thấy, nhưng hắn mục đích đã đạt tới. Vừa mới, hắn tồn phệ chính là hổ mẹ lưng chỗ huyết mạch chi lực, nơi đó nhất thường gần tâm thắng, cũng là hổ mẹ tâm huyết chỗ tụ chỗ, huyết mạch chi lực nồng nặc nhất địa phương. Điều này khẽ hấp, Đường Tam không có cân nhắc thân thể của mình có thể hay không tiếp nhận. Ngũ trọng đỉnh phong huyền thiên công trong nháy mắt liền tăng lên tới cực hạn. Hổ mẹ bởi vì nhận hai lần thì quan biến ảnh hưởng, ở giây lát kia, trên thân đồng thời không có gió là phòng hộ, bị hắn hút người tràn đầy. Mà Vũ Băng Kỷ trong mắt bọn họ nhìn thấy chính là, bị đánh bay đến không trung Đường Tam cực kỳ khốc liệt, trong miệng máu tươi cuồn phúng, quần áo trên người nổ tung, không rõ sống chết. A một, Vũ Băng Kỷ quát to một tiếng, trong tay ngưng tụ băng trùy nháy mắt vung ra. Bằng nguyên tố thể toàn lực phóng thích, hướng phía hổ mẹ liền xông tới. Quê cũ cũng giống như vậy. Tại thời khắc này, trong bọn họ tâm bi thống đã chiến thắng khủng cụ. Bọn hắn không biết Đường Tam xông đi lên là cái gì, nhưng ở Đường Tam bị đánh bay kia một cái chớp mắt, hổ mẹ đối với huyết mạch của bọn hắn áp chế rõ ràng yếu bớt mấy phần. Đường Tam đoán chừng là không sống được, liều. Bọn hắn muốn cho Trình Tử Tranh cùng Độc Bạch tranh thủ đào tẩu thời gian. Để cho Trình Tử Tranh cùng Độc Bạch có thể thoát đi. Hổ mẹ bị Đường Tam điều này khẽ hấp, cho dù là lấy nó thất giai đỉnh phong tu vi, đều có loại toàn thân bủn rủn cảm giác. Đường Tam quần áo cũng không phải là bị gió cương đánh rách tả tơi. Mà là bởi vì một chút hút vào quá mức năng lượng khổng lồ, thân thể không chịu nổi, năng lượng từ trong lỗ chân lông tiêu tán ra, từ đó đem quần áo chấn vỡ. Vũ Băng Kỷ bị một trảo đánh bay. Trên thân hồ thể băng giáp mảng lớn vỡ vụn, nếu như không phải tại bị vỗ trúng dây lát kia, quê cũ lấy thời gian ngưng kết cưỡng ép khống chế một chút, chỉ sợ lần này liền có thể muốn Vũ Băng Kỷ nửa cái mạng. Quê cũ điên cuồng quơ đuôi chù y, thừa cơ nện ở hổ mẹ móng phải bên trên, nện đến hổ mẹ móng phải rơi xuống đất. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền bị hổ mẹ móng trái đánh bay. Sắc bén hổ trảo ở quê cũ trên thân lưu lại năm đạo thật sâu vết cào. Thời gian ngạt nặng nề lân giáp đều không thể hoàn toàn ngăn cản sắc bén hổ trảo, máu tươi chảy ra. Nếu không phải Đường Tam kia khẽ hấp làm cho hổ mẹ có chút đề không nổi khí lực, lần này quê cũ liền mất mạng. Chênh lệch quá lớn, bọn hắn công kích căn bản là phá không được thất giai đỉnh phong sáp xí hổ phòng ngự, mà sáp xí hổ mỗi một lần công kích, đều có thể uy hiếp được tính mạng của bọn hắn. Vũ Băng Kỷ dãy dụa lấy xoay người ngồi dậy, từng đạo băng trùy không ngừng hướng hổ mẹ con mắt vọt tới. Ý đồ làm phê nó. Nhưng liền như lúc trước kia bắn về phía hổ mẹ băng chiều dạng, trong gió trước, băng chiều nháy mắt đều sẽ bị chấn động đến vỡ nát. Giờ này khắc này, lúc trước bị đánh bay đến không trung Đường Tam đã tại hạ trụy. Hổ mẹ rõ ràng đối với cái này cái thứ nhất bị mình đánh bay nhân loại cừu hận càng sâu. Hổ mẹ không tiếp tục đuổi theo giết Vũ Băng Kỷ cùng quê cũ, mà là đột nhiên ngẩng đầu, phía sau hai cánh đập động, trực tiếp lãng lấy không trung chính là một người nhảy vọt, huyết bồn đại khẩu mở ra, lộ ra to lớn răng nanh hướng phía Đường Tam táp tới. Lần này nếu để cho nó cắn trúng, Đường Tam hẳn phải chết không nghi ngờ, trực tiếp liền sẽ trở thành khẩu phần của nó. Vũ Băng Kỷ hét lớn một tiếng, trong chốc lát, băng nguyên tố thể bỗng nhiên bộc phát, phía sau một mặt tường băng nổ tung, đẩy đưa thân thể của hắn tựa như cực nhanh, thẳng đến hổ mẹ phóng đi. Hắn cùng Đường Tam tiếp xúc thời gian cũng không dài, nhưng chính là ở điều này ngắn ngủi thời gian nửa tháng bên trong, hắn từ trên thân Đường Tam học được rất nhiều thứ. Hắn có thể cảm nhận được điều này bề ngoài chỉ có Phong Lan biến loại này cấp thấp yêu thần biến sư đệ có thiên phú cực cao. Tận quản Đường Tam chỉ có 9 tuổi, thế nhưng là, Vũ Băng Kỷ không chỉ là thưởng thức Đường Tam, thậm chí là khâm phục Đường Tam. Ngưng! Tiếng gào thét cũng tại thời khắc này vang lên. Toàn thân đều bị máu tươi nhiễm đỏ quê cũ, dùng hết lực khí toàn thân phát ra điều này gầm lên giận dữ. Nồng đậm bạch quang cùng trên thân huyết sắc hòa lẫn, hắn thi triển ra từ lúc chào đời tới nay mạnh nhất một lần thời gian ngưng kết. Đằng không mà lên hổ mẹ rõ ràng định trụ thân hình, hai cánh cứng ngắc, dần lên thân thể dưới tác dụng của quán tính vẫn như cũ xông lên phía trên, mở ra hổ khẩu lại tại thời gian ngưng kết tác dụng dưới không cách nào khép lại. Đồng kết. Thanh âm quen thuộc đúng lúc này ở Vũ Băng Kỷ vang lên bên tai. Tận quản phía sau lưng bị bạo tạc tường băng gây thương tích, nhưng là Vũ Băng Kỷ hay là bị thôi động, đi tới hổ mẹ trước người. Lúc này, hắn vẫn như cũ có thể bảo trì thanh tĩnh. Nguyên bản đâm ra băng mâu trực tiếp nổ tung, hắn đột nhiên giang hai cánh tay, va chạm bên trên hổ mẹ, sau đó nháy mắt khép lại hai tay, ôm thật chặt hổ mẹ cái cổ tráng kiện. Băng lam sắc quang mang nháy mắt lan tràn hướng hổ mẹ toàn thân. Hắn muốn đem hết toàn lực, lợi dụng lục giai băng nguyên tố tác thể, đồng kết hổ mẹ. Từ trên trời rơi xuống thân ảnh màu xanh xoay chuyển. Cùng mình. Đối mặt kia to lớn hổ khẩu, hắn không có tránh đường, mà là nhu thân mà vào. Hổ mẹ trơ mắt nhìn hắn rơi vào trong miệng mình, nhưng trong nháy mắt kia thời gian ngưng kết, còn có lệnh toàn thân nó băng lãnh, đầu ngưng trệ kỹ năng đồng kết, để nó muốn cắn vào miệng rộng chậm một nhịp. Tiếp theo một cái chớp mắt. Chói mắt thanh quang ở trong miệng nó nở rộ. Hổ mẹ trong miệng phát ra như tê tâm liệt phế gầm thét, hỗn hợp có máu tươi thanh sắc quang mang bị nó cuồng bắn ra. Chương 124, may mắn. Gió cương đại phóng, đồng kết trên người nó Vũ Băng Kỷ cũng bị chấn động đến bay rớt ra ngoài, ở kia bộc phát gió là trước mặt, băng nguyên tố tác thể vốn không đủ để hoàn toàn bảo vệ Vũ Băng Kỷ thân thể, trong lúc nhất thời hắn cũng là máu tươi chảy ròng. Hổ mẹ điên cuồng đập động lên hai cánh, ở kia cuồng bạo gió cương bên trong, chung quanh thực vật bị cắt thành các loại hình dạng mảnh vỡ. Hổ mẹ một đôi hổ trảo thống khổ ôm lấy đầu của mình, tự hồ là muốn đem thống khổ từ đầu của mình bên trong xua tan, thế nhưng là, lúc này nó thất khiếu chảy máu. Vốn ngăn không được đau đớn. Thất giai đỉnh phong yêu thú thân thể là vô cùng bền bỉ, năng lực bản thân càng là cực kỳ cường đại. Thế nhưng là, cường đại hơn nữa cũng là bên ngoài. Thân thể của nó như trước vẫn là huyết nhục chi khu. Từ trên trời giáng xuống Đường Tam, rơi người nó mở ra lớn trong miệng, từ trong ra ngoài tiến hành phá hư. Ở trong miệng nó bộc phát phong nhận, đâm xuyên đầu của nó. Với lại, Đường Tam không chỉ có sử dụng mình lực lượng, còn dùng hổ mẹ năng lực. Khi Đường Tam bị nó gió cương đánh bay đến bên trên bầu trời thời điểm, rượu trong thân thể khổng lồ huyết mạch chi lực suýt nữa sẽ thân thể của hắn no bạo. Nhưng Đường Tam đồng thời không có kinh hoảng, bởi vì đây là đã sớm ở hắn dự liệu bên trong tình huống. Nương theo lấy cái kia khổng lồ huyết mạch chi lực tuôn ra trong thân thể, trên người hắn phát sinh điểm thứ nhất biến hóa chính là, đạt tới huyền thiên công đệ lục trọng muốn đột phá bình cảnh bị nháy mắt xông mở. Đây cũng là Đường Tam rơi người hổ mẹ trong miệng trọng yếu mục đích một trong. Xông phá đạt tới huyền thiên công đệ lục trọng trước bình cảnh, cần khổng lồ huyết mạch chi lực. Yêu thú huyết mạch chi lực mặc dù hỗn tạp, nhưng thất giai đỉnh phong sáp xí hổ huyết mạch chi lực 10 phần dồi dào. Dồi dào đến coi như trải qua loại bỏ cũng đủ để thỏa mãn nhu cầu của hắn. Vào thời khắc ấy, huyền thiên công ở Đường Tam trong cơ thể vận chuyển tới cực hạn, cưỡng ép bảo vệ kinh lạc của hắn, nó không đến mức bị kia cuồng bạo huyết mạch chi lực xông bại. Đường Tam kia phun ra máu tươi, cũng là đối diện nhiều huyết mạch chi lực một loại nghi tiết, đem bên trong bộ phận tạp chất phun ra. Khi hắn từ trên trời giáng xuống thời điểm, kỳ thật liền đã khôi phục khống chế đối với thân thể.

Đường Tam lắc đầu, nói, bọn hắn không có việc gì, tranh tử sư tỷ cùng Độc Bạch đi trước, ba người chúng ta đoạn hậu, may mắn giết kia hổ mẹ. Ngài mau nhìn xem hai vị sư huynh. Nghe xong Trình Tử Tranh cùng Độc Bạch đi trước, Trương Hạo Hiên lập tức đại đại nhẹ nhàng thở ra. Độc Bạch Thiên Hồ chi nhãn quá trọng yếu. Trình Tử Tranh kim bằng biến cũng là cực mạnh. Hai đứa bé này còn sống, không chết ở hổ khẩu phía dưới thật là vạn hạnh. Trương Hạo Hiên không lo được nhiều lời, cấp tốc đi tới Vũ Băng Kỷ cùng quê cũ bên người, phân biệt kiểm tra thân thể của bọn hắn. Vũ Băng Kỷ thương thế tương đối nghiêm trọng, khí tức yếu ớt nhưng kéo dài, không có nguy hiểm đến tính mạng. Quê cũ thì là tinh thần lực tiêu hao hôn mê đi, sinh mạng thể chinh coi như bình thường. Chỉ là tinh thần ba động rõ ràng có chút không ổn định. Nhưng là, chỉ ít hai đứa bé này đều còn sống a. Còn sống liền tốt, còn sống liền tốt. Trương Hạo Hiên lẩm bẩm, thẳng đến lúc này, hắn mới có thể thở phào, há miệng, oa, một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Trương Hạo Hiên lau khóe miệng máu, hắn đem Vũ Băng Kỷ cùng quê cũ chuyển qua Đường Tam bên người, trường đao trong tay vậy mà chậm rãi dung nhập hắn trong cánh tay phải không gặp. Lão sư, ngài vừa rồi đao kia thật sự là lợi hại a. Đường Tam tán thán nói. Trương Hạo Hiên lông mày nhíu chặt, đã thương địch thủ 1000. Tự tổn 800, có cái gì lợi hại? Đó là cần xúc thế công kích, nếu không ta cũng sẽ không kéo dài lâu như vậy. Tranh tử cùng Độc Bạch. Chương 125, vận khí tốt. Đường Tam nói, ngài nhanh đi tìm bọn họ đi. Nếu như ở núi rừng bên trong tao ngộ những yêu thú khác, bọn hắn sẽ gặp nguy hiểm. Bên này sáp xí hổ vương đô bị ngài cưỡng chế di dời, cho dù có cái khác sáp xí hổ, hẳn là cũng sẽ không như thế nhanh chạy tới. Ta ở đây thủ lấy bọn hắn, một hồi sẽ qua nhi, ta hẳn là liền có thể chiến đấu. Hai người bọn họ không thích hợp di động, chỉ có thể ở đây nghỉ ngơi điều chỉnh một chút, trước ổn định thương thế. Ngươi ở đây thủ lấy bọn hắn, ta đi một chút sẽ trở lại, sẽ dùng tốc độ nhanh nhất gấp trở về. Trương Hạo Hiên không do dự nữa, cưỡng chế thương thế, lần tiếp theo đằng không mà lên, cấp tốc hướng phía nơi xa mà đi. Hắn nhất định phải sẽ Trình Tử Tranh cùng Độc Bạch tìm trở về mới được, bằng không, ở điều này mênh mông trong núi rừng, thực tế là quá nguy hiểm. Hắn đi, Đường Tam cũng là nhẹ nhàng thở ra, hắn hiện ở trạng thái thân thể cực kém, may mắn huyền thiên công đột phá, để lục trọng huyền thiên công có mạnh hơn ôn dưỡng tự thân năng lực. Hắn yên lặng vận chuyển huyền thiên công, điều chỉnh mình hỗn loạn khí tức cùng kinh mạch, yên lặng khôi phục thân thể. Đồng thời, Đường Tam cũng phát hiện, trong cơ thể mình vậy mà lại nhiều một người huyết mạch lạc ấn, một người toàn thân là thanh bích sắc, so với mình phong lan biến lạc ấn trong suốt rất nhiều cũng ngưng thực rất nhiều lạc ấn. Không hề nghi ngờ, cái này lạc ấn đến từ con cọp cái kia. Hắn lúc ấy toàn lực thôn phệ, chính là vì suy yếu hổ mẹ, tăng cường tự thân, lại không nghĩ rằng, mình từ yêu thú này trên thân thật thu hoạch được một người huyết mạch lạc ấn. Lúc này thành đấu kết thúc, hắn yên lặng cảm thụ được trong cơ thể còn sót lại hổ mẹ huyết mạch chi lực, đối với yêu lỗ cùng yêu quái cả hai huyết mạch tiến hành so sánh. Tương đối mà nói, yêu phổ huyết mạch chi lực sẽ cuồng hơn nóng nảy chút, đồng thời tạp chất tương đối nhiều, không giống yêu quái tộc huyết mạch chi lực như vậy tinh khiết. Đây cũng là yêu phổ tự thân linh trí chưa mở, ở trong quá trình tu luyện chỉ là bị động hấp thu thiên địa linh khí, không có thích hợp vận chuyển cùng thôi hóa bố trí. Đây cũng là yêu lỗ không cách nào tu luyện tới thần cấp nguyên nhân. Nhưng luận khí huyết chi tràn đầy, yêu thú là không thua bao nhiêu. Cái này thất giai đỉnh phong hổ mẹ, thể bên trong ẩn chứa huyết mạch chi lực là Đường Tam gặp qua mạnh nhất. Đương nhiên, đây là bởi vì hắn chưa từng cảm thụ trấn trường lão sư huyết mạch chi lực. Hổ mẹ lưu lại cái này phong thuộc tính lạc ấn, phải gọi phong hổ biến. Sáp xí hổ dù sao là phong thuộc tính. Sáp xí hổ năng lực thiên phú cũng không phải là phi hành, đó là bản năng. Bọn chúng cường đại năng lực hẳn là gió cương. Điểm này từ cái này lạc ấn màu sắc liền có thể phân biệt ra. Gió cương, nếu như cùng mình phong lan biến phong nhận dung hợp, lại biến thành cái dạng gì đây? Không hề nghi ngờ, phong hổ biến huyết mạch cấp độ muốn ở phong lan biến phía trên. Nếu như sáp xí hổ là yêu quái, huyết mạch này tầng cấp hẳn là có thể đạt tới tầng thứ 3 cấp. Đáng tiếc sáp xí hổ là yêu thú, không phải yêu quái, huyết mạch độ tinh khiết thấp một chút, nhưng cũng hẳn là cấp 4 đỉnh phong trở lên. Cái này phong hổ biến lạc ấn hẳn là có thể cùng mình phong lan biến lạc ấn dung hợp lại cùng nhau, để cho phong lan biến lạc ấn vào hóa, phong nhận hẳn là có thể nhiều một loại biến hóa phương thức, để cho công kích của mình thủ đoạn trở nên phong phú hơn. Đương nhiên, đây không phải hắn hiện tại tài giỏi sự tình, cường hãn huyết mạch chi lực đối với kinh mạch tạo thành xung kích, còn cần chữa trị. May mắn huyền thiên công làm cho kinh mạch của hắn phi thường mềm dẻo. Lại thêm huyền thiên công đối tự thân ôn dưỡng hiệu quả tuyệt hảo, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, khôi phục không khó. Bây giờ duy nhất phải lo lắng chính là sẽ còn hay không có cường đại sáp xí hổ tới. Trấn trường lão sư lúc trước một đao kia hẳn là chém sáp xí hổ vương thương thế tương đối nặng, bây giờ chỉ hy vọng sáp xí hổ chủng quần không có trợ giúp lẫn nhau thói quen tốt đi. Bằng không mà nói, mình cũng chỉ có thể động dụng thần thức. Đúng lúc này, hắn rõ ràng cảm giác được mình song hàng bên trong có loại cảm giác ấm áp, tâm tình khẩn trương lập tức bị vuốt lên mấy phần. Thiên hồ chi nhãn hiệu quả. Thiên hồ chi nhãn đây là đang nói với mình, không có gì nguy hiểm không? Ngay tại đường Tam kinh ngạc tại thiên hồ chi nhãn tác dụng lúc, Trương Hạo Hiên trở về. Hắn một tay người, phân biệt nắm lấy Trình Tử Tranh cùng Độc Bạch. Nhìn thấy Trấn Trường lão sư trở về, đường Tam lúc này mới đại đại nhẹ nhàng thở ra, đồng thời cũng đối thiên hồ chi nhãn ảo diệu càng tăng thêm mấy phần hứng thú. Quả nhiên là không có gặp nguy hiểm, thứ này dự cảm thật đúng là có ý tứ a. Tự như trước đó dự cảm đến sáp xí hổ vương tức sắp đến, lúc ấy sợ dĩ cảm giác nguy cơ mãnh liệt như vậy. Còn có một người nguyên nhân trọng yếu hơn, chính là hổ mẹ cũng tới. Đó là cần chính bọn hắn để ngăn cản. Trương Hạo Hiên rơi xuống từ trên không, đường Tam lúc này mới phát hiện, Trình Tử Tranh còn tốt, Độc Bạch lại hãm người trong hôn mê, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Lão sư, Độc Bạch sư huynh làm sao rồi? Đường Tam kinh ngạc hỏi. Không đợi Trương Hạo Hiên mở miệng, Trình Tử Tranh đã nói tiếp, chúng ta trốn thời điểm ra đi, trong lòng đều đặc biệt tự trách. Lúc ấy ta cõng hắn, hắn một mực tại nói mình không có dùng cái gì, sau đó ta liền cảm giác được đột nhiên có cổ đặc biệt mạnh tinh thần ba động. Về sau hắn liền hôn mê, đầu rũ xuống trên người ta bất động, đem ta dọa sợ. May mắn không bao lâu Trấn Trường liền chạy đến. Ta cũng không biết xảy ra chuyện gì. Đột nhiên bộc phát ra mãnh liệt tinh thần ba động, sau đó liền lâm vào hôn mê. Hẳn là tinh thần tiêu hao. Trương Hạo Hiên nói. Đường Tam lập tức minh bạch xảy ra chuyện gì. Độc Bạch hẳn là ở cùng Trình Tử Tranh thoát đi thời điểm, thật sâu cảm nhận được mình vô dụng, nội tâm tràn ngập tự trách. Sau đó hắn vận dụng thiên hồ chi nhãn năng lực, toàn lực bộc phát, nếm thử quấy nhiễu khí vận. Sự thật. Hắn giống như thành công. Nếu như lúc ấy mình không thể thừa dịp hổ mẹ không khép miệng được rơi vào trong miệng nó công kích. Coi như có thể đánh mù con mắt của nó, ba người bọn hắn hay là vạn phần nguy hiểm. Trừ phi mình động dùng thần thức, nếu không thất bại khả năng là phi thường lớn. Mà khi đó ba người đột nhiên hoàn thành một lần siêu cấp ăn ý phối hợp, cuối cùng phản sát hổ mẹ. Vận khí, thật là rất trọng yếu nhân tố a. Độc Bạch quấy nhiễu khí vận, tự hồ là để cho mình thành công. Nhìn như vậy, liền rất có ý tứ. Thiên hồ chi nhãn đưa đến phi thường trọng yếu tác dụng a. Ngươi, ngươi. Đúng lúc này, Trình Tử Tranh nhìn thấy cách đó không xa cổ kia khổng lồ hổ mẹ thi thể. Trương Hạo Hiên lúc này trầm tĩnh lại. Mới chú ý tới con cọp cái kia tình huống, không khỏi giật mình nói, như thế lớn. Trước đó, hắn tâm tư đều ở các học viên trên thân, đồng thời không có chú ý tới cái này sáp xí hổ tình huống. Lúc này an định lại, năm đứa bé cũng còn tốt tốt còn sống, hắn mới có tâm tư đi chú ý bọn nhỏ trước đó thành quả. Tuyệt đại đa số yêu thú thực lực đều cùng hình thể cùng một nhịp thở, chỉ ít sáp xí hổ tuyệt đối là loại này. Trước mắt cái này sáp xí hổ hình thể, tuyệt không phải phổ thông trưởng thành sáp xí hổ, thế nhưng là, bọn hắn lại đem nó đánh giết rồi. Trương Hạo Hiên lại nhìn về phía đường Tam lúc. Đã là một mặt chấn kinh. Đường Tam cười khổ nói, đây là mọi người hợp lực kết quả. Trình Tử Tranh nói, Trấn Trường, ngài thật lợi hại. Ngài làm sao tới rồi? May mắn có ngài, nếu không, chúng ta liền chết chắc a. Trương Hạo Hiên khóe miệng co giật hạ, hắn đến đúng là trọng yếu, hắn ngăn lại sáp xí hổ vương. Thế nhưng là, trước mặt cái này sáp xí hổ thế nhưng là cùng hắn không hề có một chút quan hệ a. Hắn cũng không biết lúc ấy xảy ra chuyện gì.

chúng ta làm sao có thể chiến thắng được thất giai sát sĩ hổ a? Đường Tam cười nói. Trương Hạo Hiên thật sâu nhìn Đường Tam một chút, hắn bây giờ càng ngày càng nhìn không thấu cái này mới thu đệ tử, rõ ràng chỉ có 9 tuổi, lại luôn cho hắn loại rất thành thục ảo giác, nhưng Đường Tam tất cả lai lịch cũng đều rõ ràng. Tiểu Đường, ngươi không sao chứ? Vũ Băng Kỷ có chút hư nhược thanh âm truyền đến. Đường Tam nói, đại sư huynh, ta không sao. Ngươi thế nào? Vũ Băng Kỷ hít sâu một hơi. Hắn là nội thương, ngoại thương đều rất nghiêm trọng, ở Trương Hạo Hiên trị liệu xong, bây giờ xem như miễn cưỡng ổn định lại. Đau cũng xứng đáng, ai bảo các ngươi cùng một chỗ hộ nháo, nhất định phải đến săn giết sát sĩ hổ vương. Trương Hạo Hiên tức giận nói. Bây giờ chỉ cần hồi ức hôm qua ngày tình huống buổi tối, hắn liền nghĩ mà sợ phải không được. Vũ Băng Kỷ khóe miệng co giật một chút, cười khổ nói, lão sư. Ngài chẳng lẽ không nên sẽ lực chú ý đặt ở một người mới 9 tuổi liền đã đột phá đến lục gia gia hỏa trên thân sao? Ngài vừa rồi không nghe hắn nói sao? Hắn đã lục giai. Đây là người sao? Hắn so với ta nhỏ hơn 7 tuổi. Ừm. Trương Hạo Hiên sửng sốt một chút. Lúc trước sự chú ý của hắn thật đúng là không có thả ở trên đây. Nghe vậy, Trương Hạo Hiên lập tức nhìn về phía Đường Tam. 6. Ừm ân. Đường Tam gật gật đầu, ở áp lực cực lớn trước mặt, ở sống chết trước mắt, ta đột phá. Ta trước đó không phải cùng ngài cùng quan lão sư bọn hắn đều nói qua, càng là đối mặt áp lực cực lớn. Càng có thể đột phá, dạng này có thể đầy đủ kích phát tiềm năng của ta. Trương Hạo Hiên hít sâu một hơi, lục giai, đúng a. 9 tuổi lục giai. Điều này nhỏ. Toàn bộ cứu thuộc học viện bên trong, cái thứ hai lục giai học viên. Hắn lúc này mới đến mấy ngày. Với lại, nếu như nhớ không lầm, Đường Tam đến thời điểm vừa mới đột phá đến ngũ giai, làm sao lúc này liền lục giai rồi. Điều này tốc độ tăng lên cũng quá nhanh hơn một chút đi. Trương Hạo Hiên tự như là nhìn quái vật nhìn từ trên xuống dưới Đường Tam. Đường Tam đều bị Trương Hạo Hiên thấy có chút khó chịu. Lão sư! Ngài đừng nhìn ta như vậy, ta có chút sợ hãi. Ngươi còn sẽ biết sợ. Thất giai sát sĩ hổ các ngươi cũng dám giết, ngươi còn biết sợ hãi. Trương Hạo Hiên nhấc nhấc tay, thật nghĩ tát qua một cái, nhưng cân nhắc đến tiểu tử này bị thương, liền hay là nhìn xuống. Đường Tam cười hắc hắc, nói, lần này không chỉ là ta có đột phá. Ta cảm thấy... Tất cả mọi người sẽ cho ngài một chút kinh hỉ. Độc Bạch sư huynh, quê cũ sư huynh tỉnh lại về sau, hẳn là đều có đột phá. Nghe hắn câu nói này, Trương Hạo Hiên chấn động toàn thân, vội vàng nói, ngươi nói là, hai người bọn họ. Đường Tam gật gật đầu. Nói, quê cũ sư huynh ở thời khắc cuối cùng cho hổ mẹ kia một ít thời gian ngưng kết quy lực rõ ràng siêu việt hắn bình thường thực lực trình độ, khi đó tất cả mọi người đã đến sống chết trước mắt. Hắn ở bộc phát kia hạ về sau liền hôn mê. Hắn đạt tới tứ giai đỉnh phong cũng có rất thời gian dài đi, chính là đột phá không được. Ta cảm thấy kia một chút, hắn rất có thể đột phá. Độc Bạch sư huynh tình huống hẳn là cũng kém không nhiều. Tự như ngài nói, tam giai thiên hồ chi nhãn có thể làm thất giai sát sĩ hổ khí vận trở nên kém. Nhưng nếu như là tứ giai đây này. Trương Hạo Hiên con mắt lóe sáng. Là thật sáng. Không hề nghi ngờ, lấy huyết mạch tầng cấp luận, thiên hồ biến, thì quan biến là toàn bộ cứu thuộc học viện mạnh nhất, cũng là nhất bị ký thác kỳ vọng. Nếu là lần này, Độc Bạch cùng quê cũ có thể tăng lên mà nói. Nghĩ tới đây, Trương Hạo Hiên cảm xúc đều trở nên không giống. Nếu quả thật như lời ngươi nói, lần này các ngươi trở về muốn gánh chịu hậu quả, ta đều gánh. Trương Hạo Hiên nhéo nhéo nắm đấm của mình. Đường Tam thành công chuyển di mình đột phá đến lục giai cái đề tài này, cười hiếp mắt hỏi, lão sư, ngài ngọn lửa kia đau là năng lực gì a? Thật thật là lợi hại. Ngay cả cửu giai sáp xí hổ vương đô bị ngài trọng thương. Trương Hạo Hiên liếc mắt nhìn hắn, nói, đó là của ta bản mệnh vũ khí, luyện hóa cùng tự thân hòa làm một thể, đến từ một con cửu giai liệt diễm hổ xương cột sống, từ đỉnh cấp yêu quái tộc luyện khí đại sư luyện chế mà thành. Là ta sử dụng nhiều năm góp nhặt công huân cùng tổ chức đổi lấy. Sử dụng nó cần tụ lực thời gian tương đối dài, nhưng cũng có thể bộc phát ra rất mạnh lực công kích. Nếu như không có nó, hôm qua chúng ta phiền phức liền lớn, mấy người các ngươi còn có thể thấy đến mặt trời hôm nay. Chương 127, phát tài, phát tài. Bản mệnh vũ khí. Kia là có ý gì? Đường Tam tò mò hỏi. Trương Hạo Hiên nói, chính là cùng tự thân huyết mạch hòa làm một thể, trở thành một bộ phận của thân thể, thời thời khắc khắc đều sử dụng thân thể của mình đi ôn dưỡng lấy một loại vũ khí. Đây là thất giai trở lên người mới có thể nếm thử, nhất định phải có rất mạnh huyết mạch chi lực. Bình thường mà nói, chúng ta phụ thuộc rất khó làm được. Ta cũng là vận khí tương đối tốt. Đường Tam bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. Khi liệt diễm đao bản thân liền đến từ liệt diễm hổ, Trương Hạo Hiên yêu thần biến chính là liệt hổ biến. Cả hai hỗ trợ lẫn nhau, lúc này mới có thể luyện chế cùng một chỗ. Vận dụng bản mệnh vũ khí thời điểm, Trương Hạo Hiên hẳn là có thể tạm thời đạt tới cửu giai đỉnh phong, chỉ bất quá cần tụ lực, khi thực lực bản thân cùng hỏa diễm đao điệp gia, có thể bộc phát ra cường đại lực công kích. Đơn thuần luận thực lực, Trương Hạo Hiên hẳn là không bằng sáp sĩ hổ vương, nhưng tăng thêm bản mệnh vũ khí, liền có trọng thương sáp sĩ hổ vương khả năng. Trấn Trường, ta trở về Á. Thanh âm thanh thúy vang lên. Trình Tử Tranh trở về, nàng còn mang về mấy khối tấm ván gỗ. Trương Hạo Hiên hướng Đường Tam hỏi, ngươi khôi phục được thế nào? Có thể đi đường sao? Ta hẳn là có thể. Đường Tam gật gật đầu. Trương Hạo Hiên nói, ngươi cùng Tranh Tử nhất lên băng kỹ, ta mang theo kia hai người hôn mê. Chúng ta mau rời khỏi nơi này, trực tiếp trở về học viện. Lần này nếu quả thật như Đường Tam nói, thì quan biến cùng thiên hồ biến có thể tiến hóa, như vậy, liền xem như mạo hiểm cũng đáng được. Bây giờ trọng yếu nhất chính là thành công sẽ những tiểu gia hỏa này mang về. Hôm qua có thể gặp được cửu giai sáp sĩ hổ vương, ngày biết phía sau còn sẽ gặp phải cái gì, hay là sớm một chút trở về tương đối tốt. Là. Lập tức, Đường Tam cùng Trình Tử Tranh đem tấm ván gỗ ghép lại tốt. Sử dụng mảnh dây leo trói, lại đem vũ băng kỹ thả ở phía trên cố định trụ, tận khả năng để cho vũ băng kỹ thân thể không lay động. Hai người nhấc lên cái này giản dị cán cứu thương, Trương Hạo Hiên thì là một tay một người, mang theo quê cũ cùng độc bạch. Một nhóm sáu người một lần nữa lên đường, trở về học viện. Ha ha ha. Nằm ở trên ván gỗ vũ băng kỹ thỉnh thoảng phát ra tiếng cười. Đại sư huynh, ngươi cười cái gì? Trình Tử Tranh quay đầu lại, nghi hoặc nhìn về phía hắn. Phát tài a. Vũ băng kỹ cười ha hả nói. Trình Tử Tranh chưa bao giờ thấy qua loại trạng thái này đại sư huynh, đại sư huynh. Ngươi không sao chứ? Đường Tam ở phía sau nói, đại sư huynh không có việc gì, chính là thụ thương, bây giờ trầm tĩnh lại, có chút thả bản thân. Vũ băng kỹ cười ha hả nói, phát tài, phát tài. Trình Tử Tranh. Đúng vậy, bọn hắn phát tài a. Đúng là phát tài. Không nói trước đó săn giết những cái kia yêu thú, riêng là cuối cùng điều này hai con sáp xí hổ, chính là thu hoạch không nhỏ. Lục giai cái kia nhỏ sáp xí hổ, là chính bọn hắn săn giết. Trước đó bởi vì sáp xí hổ vương, Trương Hạo Hiên chạy tới, Vũ Băng Kỷ còn cảm thấy muốn mất đi một nửa ích lợi. Thế nhưng là, đằng sau lại tới một con hổ mẹ. Điều này hổ mẹ cũng hoàn toàn là chính bọn hắn xử lý a. Trương Hạo Hiên là ngăn trở sáp xí hổ vương, cho bọn hắn sáng tạo cơ hội, nhưng bọn hắn một nửa ích lợi đúng là có a. Thất giai đỉnh phong sáp xí hổ, giá trị không chỉ 10 cái nguyên tố tệ, coi như phân cho Trương Hạo Hiên một nửa, đối với mấy người bọn hắn mà nói, cũng tuyệt đối là phát tài. Đây chính là nguyên tố tệ, sức mua siêu cường nguyên tố tệ a. Mặc dù vết thương trên người còn có chút đau đớn, nhưng nằm ở trên cán cứu thương, cảm thụ được cảnh vật chung quanh không ngừng lướt qua, Vũ Băng Kỷ tâm tình thư sướng. Phản phất thương thế đều không nghiêm trọng như vậy. Đường Tam cười nói, đại sư huynh, lần này thu hoạch, có phải đã sau ngươi quá khứ tu luyện một khi thu hoạch đều lớn? Lớn nhiều. Vũ Băng Kỷ không chút do dự gật gật đầu. Vô luận là vật chất bên trên hay là tu vi thượng, lần này ra những ngày gần đây, thu hoạch đều quá lớn, Đường Tam nói, lần này trở về hảo hảo dưỡng thương. Quay đầu chúng ta lại đến. Còn lại đến. Phía trước truyền đến Trương Hạo Hiên rõ ràng đề cao mấy phần thanh âm, các ngươi thật dài tâm đi, kém chút liền toàn quân bị diệt, tổn thương còn chưa xong mà liền quên đau. Đường Tam nói tiếp, lão sư, không có trả giá lấy ở đâu thu hoạch a? Ngậm miệng, không nghĩ nghe ngươi nói chuyện. Trương Hạo Hiên tức giận nói. hắn lần này đều bị thương, kia sáp xí hổ vương 10 phần hung hãn, thật liều mạng, hắn coi như có thể giết chết đối phương, mình đoán chừng cũng sống không được. Những tiểu tử này. Hắn hiện tại cũng có chút hối hận đem Đường Tam làm ra cứu thuộc học viện, từ khi Đường Tam đến, học viện tự hồ liền nhiều hơn một loại không ổn định nhân tố. Thế nhưng là, toàn bộ học viện bầu không khí tự hồ cũng biến thành không giống. Một đường trở về. Coi như thuận lợi. Có Trương Hạo Hiên cái này cửu giai cường giả ở, coi như hắn thụ thương, cũng không phải bình thường yêu thú dám tới gần. Hắn chỉ cần phóng xuất ra một chút khí tức của mình, yêu thú tự nhiên là sẽ xa xa tránh đi. Trở về chỉ dùng 2 ngày rưỡi, xa xa, to lớn gia lý học viện đã xuất hiện ở trong tầm mắt. Trương Hạo Hiên điều này mới xem như nhẹ nhàng thở ra, nhưng trên trán vẫn như cũ mang theo vài phần vẻ lo lắng, bởi vì quê cũ cùng Độc Bạch hai tiểu tử này cũng còn không có tỉnh lại đâu. Vũ Băng Kỷ trải qua 2 ngày nữa tỉnh dưỡng, thương thế ngược lại là khá hơn một chút. Lấy hắn lục giai thể phách, tăng thêm băng nguyên tố thể, khôi phục cũng không khó khăn. Đối với người bình thường mà nói, thương cân động cốt 100 ngày, mà hắn nửa tháng liền không sai biệt lắm có thể khôi phục lại. Sau này trở về đều cho ta khiêm tốn một chút, đừng rêu rao. Nghe được không? Trương Hạo Hiên thấp giọng nhắc nhở lấy. Bây giờ kia hai người còn không có tỉnh, Trương Hạo Hiên trở về cũng muốn đối mặt không nhỏ áp lực, dù sao hành động lần này là hắn đại lực ủng hộ. Lão sư yên tâm. Đường Tam lập tức trả lời, lộ ra 10 phần nhu thuận. Trương Hạo Hiên thắng hắn một chút. Tức giận nói, đi thôi. Khi Trương Hạo Hiên kiên trì mang theo mấy người trở về đến học viện thời điểm, đã là chạng vạng tối. Hắn trước thu xếp tốt Độc Bạch cùng quê cũ, sau đó mang theo miễn cưỡng có thể hạ hành tẩu Vũ Băng Kỷ cùng Đường Tam cùng với Trình Tử Tranh, trực tiếp đi nhà ăn. Đẩy ra phòng ăn cửa, tất cả ánh mắt đều bị hấp dẫn đi qua. Thấy là bọn hắn trở về, trong phòng ăn mấy vị lão sư đều đứng lên. Trở về rồi. Trở về liền tốt. Quang Long Giang nhìn thấy Vũ Băng Kỷ, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Hắn chủ động đi tới, nhìn từ trên xuống dưới Vũ Băng Kỷ, hỏi, thụ thương rồi. Ừm. Vết thương nhỏ, lão sư, ta không sao. Vũ Băng Kỷ cười ha hả nói, chúng ta săn giết yêu thú trở về, hôm nay cho mọi người thêm người bữa ăn. Hoa, đại sư huynh vạn tuế. Các bạn học lập tức hoan hô lên. Thịt yêu thú thế nhưng là hiếm có đồ tốt a. Một ân tình nhìn xem 4 người sau lưng, hỏi, Độc Bạch cùng quê cũ kia 2 tên tiểu tử đây. Trương Hạo Hiên rất tự nhiên nói, tinh thần lực của bọn hắn tiêu hao tương đối lớn, cần nghỉ ngơi, ta trước đưa bọn hắn trở về phòng. Không có sao chứ? Quang Long Giang hỏi. Trương Hạo Hiên nói, không có việc gì, nghỉ ngơi một chút liền tốt. Thêm đồ ăn. Ăn cơm. Thêm đồ ăn ăn chính là ngày đầu tiên bọn hắn săn giết liệt địa thằng lằn thịt. Điều này ngũ giai thịt yêu thú lúc đầu có thể bán không ít tiền, nhưng hiện tại bọn hắn cũng không quan tâm điểm này thịt yêu thú. Ngũ giai liệt địa thằng lằn đáng tiền nhất chính là người lân giáp, cốt cách cùng kia một đầu chủ gân. Thịt giá trị mặc dù cũng không thấp, nhưng dùng để cho mọi người vui vẻ hiển nhiên là rất lựa chọn tốt. Đường Tam cực nhanh ăn cơm tối xong, liền cùng Vũ Băng Kỷ cùng Trình Tử Tranh trượt đi. Lúc này không đi, chờ đến khi nào? Một khi quê cũ cùng Độc Bạch hôn mê tình huống bị phát hiện. Đúng không có bọn hắn quả ngon để ăn. Bọn hắn có thể đi, Trương Hạo Hiên lại không thể a. Các học viên ăn xong đều rút, các lão sư nhưng lưu lại đến. Từ Nho mặt trầm xuống, nhìn về phía Trương Hạo Hiên nói, ngươi thụ thương rồi. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Độc Bạch cùng quê cũ sẽ không là xảy ra chuyện đi. Chương 128, còn có lần sau. Trương Hạo Hiên nói, có chút vấn đề nhỏ, nhưng cũng còn tốt. Độc Bạch cùng quê cũ đúng là tinh thần lực tiêu hao, đang nghỉ ngơi đâu. Quang Long Giang lập tức có chút khẩn trương, đến cùng chuyện gì xảy ra. Trương Hạo Hiên cười khổ nói, mấy cái này tiểu tử, quá có thể dày vò. Kỳ thật cũng không trách bọn hắn, hẳn là vận khí không tốt a. Một Vân Vũ cau mày nói, không phải mang theo Độc Bạch sao? Tam giai thiên hồ chi nhãn mặc dù không có gì trực tiếp tác dụng, nhưng muốn nói dẫn đạo khí vận, cũng hẳn là còn có thể đi, làm sao lại vận khí không dễ. Trương Hạo Hiên khóe miệng co giật một chút, muốn là vận khí tốt. Có thế ở sáp xí hổ khu sinh hoạt vượt biên giới địa phương liền đụng phải sáp xí hổ vương. Lần này đừng nói bọn hắn, ta đều kém chút về không được. Lập tức, hắn sẽ lần này đường tam bọn hắn trên đường đi những việc trải qua đại thể giảng thuật một lần. Thân là cứu thuộc học viện viện trưởng, cũng là gia lý học viện tiểu trấn trấn trường, hắn nhất định phải xe tình huống thật nói ra. Nghe hắn giảng thuật, Mộc Vân Vũ Hoa Dung thất sắc, mấy người khác cũng đã biến sắc. Kém một chút liền toàn quân bị diệt a. Quan Long Giang rung giọng nói. Mộc Ân Tình không có mở miệng. Mộc Vân Vũ thất thanh nói, lúc trước các ngươi làm sao đáp ứng cho bọn hắn đi. Điều này nếu là... Tư Nho hừ lạnh một tiếng, chủ yếu là người nào đó tương đối không dùng. Điều này nếu là đổi ta, liền xem như sáp xí hổ vương lại như thế nào. Một dạng mang về thi thể của nó. Ta chính là không dễ bại lộ mà thôi. Cửu giai yêu thú thi thể, chúng ta rất khó xuất thủ, rất dễ dàng bị hoài nghi. Hắn là toàn bộ cứu thuộc trong tổ chức cực thiểu số thần cấp cường giả, yêu thú không có đạt tới thần cấp, hắn lời nói này phải cũng không tính khoa trương. Trương Hạo Hiên tức giận nói, vậy lần sau ngươi đi. Còn có lần sau. Quan Long Giang nháy mắt liền trở nên bạo nóng nảy lên, Trương Hạo Hiên, ngươi đây là cái gì quyết định, ngươi có biết hay không, cái này. Quan Long Giang tiếng trống giận dữ uyển như giống như cuồng phong bạo vũ, Trương Hạo Hiên mặc dù khóe miệng co giật, nhưng cũng chỉ có thể yên lặng nghe. Trượt, trượt. Trình Tử Tranh thè lưỡi, quay đầu nhìn về phía Đường Tam nói, tiểu đường, ngươi nói quê cũ sư huynh cùng Độc Bạch có thể tỉnh lại sao? Bọn hắn không có sao chứ? Đường Tam lắc đầu, nói, không có việc gì, bọn hắn chỉ là tinh thần lực tiêu hao. Bọn hắn yêu thần biến bên trong đều dung nhập nhất định tinh thần lực. Với lại bọn hắn là tiêu hao mình lực lượng thi triển yêu thần biến, cũng không phải là nhận ngoại lai tinh thần công kích, cái này sẽ chỉ nghiền ép tự thân, sẽ không tổn thương bản nguyên. Hiện đang ngủ say chỉ là bọn hắn ở bản thân chữa trị, ngươi không có nhìn tính mạng của bọn hắn kiểm tra triệu chứng bệnh tật đều rất ổn định sao? Ừm ân, bọn hắn có thể tỉnh lại liền tốt, nhưng tuyệt đối không được xảy ra chuyện a. Trình Tử Tranh chắp tay trước ngực, hướng phía bầu trời bái một cái. Đường Tam nói, bái ngày không dùng. Nhân loại chúng ta ở cái thế giới này vốn là không nhận chiếu cố. Trình Tử Tranh sững sờ, cũng đúng a, kia phải làm gì? Đường Tam nói, về sau tìm cơ hội, chúng ta liền xuyên phá ngày này, bình định lại điều này quy tắc. Trình Tử Tranh biểu môi một cái, ngươi điều này cưa bom thổi mình thế nào không biết ngày đây. Ta trở về. Ta cũng không muốn bị lão sư nắm lấy chửi mắng. Nói xong, nàng quay đầu liền chạy. Vũ Băng Kỷ một mực tại bên cạnh không có mở miệng, nhìn nàng đi, mới thấp giọng nói, tiểu đường, chúng ta lần này chiến lợi phẩm xử lý như thế nào? Có phải đã kiểm kê một chút? Đường Tam cười nói, không cần, không cần. Đại sư huynh xử lý liền tốt. Đều đổi thành tiền cho mọi người phân chiếu sao? Ta cảm thấy có thể dạng này, mặc dù hai con sáp xí hổ đều chúng ta giết, nhưng dù sao trấn trường lão sư giúp chúng ta ngăn lại sáp xí hổ vương, không có hắn chúng ta liền chết chắc. Hổ mẹ ít lợi phân hắn một nửa. Còn lại, chúng ta năm người chia đều. Vũ Băng Kỷ nghĩ nghĩ, nói, ta cảm thấy cũng được. Vậy cứ như thế, ta mấy ngày nay liền xử lý chuyện này. Ta cảm thấy cũng không cần đều bán, sáp xí hổ thịt chúng ta giữ lại ăn đi. Sáp xí hổ thịt phi thường bổ dưỡng. Sáp xí hổ xương cũng có thể dùng để ngâm rượu thuốc hoặc là nấu thuốc canh đến cường tân tráng cốt. Cho tất cả mọi người sử dụng, ngươi cảm thấy thế nào? Đường Tam gật gật đầu, nói, không có vấn đề. Sáp xí hổ thịt cũng làm cho mọi người cùng nhau ăn. Vũ Băng Kỷ mặc dù ái tài, nhưng cũng không tham tài, thân là đại sư huynh, hắn luôn luôn đều suy tính được rất đủ mặt. Lần này lịch luyện có thể nói là kinh tâm động phách, bất quá thu hoạch to lớn. Đường Tam không thể nghi ngờ là công lao lớn nhất một người, không những ở trên đường truyền thụ cho bọn hắn vung tay tiễn, loạn phi phong chủ y pháp, ở đứng trước tuyệt cảnh thời điểm, cũng là Đường Tam xoay chuyển chiến trường thế cục. Trừ Đường Tam bên ngoài, cống hiến lớn nhất dĩ nhiên chính là tu vi cao nhất Vũ Băng Kỷ. Cho nên Vũ Băng Kỷ ở phân phối chiến lợi phẩm thời điểm, đầu tiên muốn trưng cầu Đường Tam ý kiến. Mắt thấy Đường Tam lớn như thế tức giận, hắn cũng vui vẻ phải như thế. Bọn hắn đương nhiên không có khả năng đem tất cả thu hoạch đều cùng trong học viện những bạn học khác cùng một chỗ phân, vậy thì đối với bọn họ điều này xuất sinh nhập tử năm người cũng không công bằng, nhưng xuất ra một bộ phận thịt yêu thú cùng xương cốt đến cho mọi người tẩm bổ thân thể, để cho tất cả mọi người hưởng thụ một chút vẫn là có thể. Dù sao, cứu thuộc học viện không chỉ có là học viện, càng là một cái chỉnh thể. Nhân loại ở yêu quái tộc cùng tinh quái tộc trước mặt quá nhỏ yếu, chỉ có quần thể trưởng thành, mới có càng nhiều không gian sinh tồn. Đường Tam cáo biệt Vũ Băng Kỷ, nơi xa nhà ăn bên kia, gào thét vẫn còn tiếp tục. Đường Tam thầm thở dài nói, Trấn Trường lão sư A, ngài thật sự là cống hiến khá lớn A. Đường Tam có chút buồn cười trở lại về phòng của mình, lần này tao ngộ đúng là hắn không có dự liệu được. Hắn ủng hộ mạo hiểm là vì càng nhanh tăng cường thực lực bản thân, đương nhiên, đồng thời gặp được một con thất giai đỉnh phong yêu thú. Một con yêu thú cấp 9 loại chuyện này cũng thực tế quá xảo hợp, hoặc là nói quá không may. May mắn, kết cục là tốt. Chính hắn cũng thông qua lần này lịch luyện đạt tới lục giai. Từ tứ giai đỉnh phong, cho tới bây giờ lục giai, kỳ thật liền là thông qua hai lần mạo hiểm đạt thành. Một lần là đánh giết phong hùng, một lần là đánh giết sáp xí hổ. Tốc độ tăng lên như vậy nói là một ngày ngàn dặm cũng không đủ. Bất quá, Đường Tam rất rõ ràng, tiếp xuống trong một đoạn thời gian, mình muốn lại đề thăng sẽ rất khó. Cũng không phải nói tốc độ tu luyện của hắn sẽ giảm bớt, mà là thân thể của hắn đã có chút ủng hộ không được hắn tu vi hiện tại. Hắn dù sao chỉ có 9 tuổi, thân thể còn không có trưởng thành, nhất là ở khi còn nhỏ một mực ở vào dinh dưỡng không đầy đủ trạng thái. Tương lai muốn từ lục giai đột phá đến thất giai, đó là một người lớn cấp độ vượt qua, tương đương với tiến vào cao giai yêu cảnh giới thần biến, đây là biến chất. Nghĩ phải hoàn thành biến chất, đầu tiên cần hắn thực lực bản thân đạt tới trình độ nhất định, đồng thời, thân thể cũng muốn chịu được phần này thực lực mới được. Cho nên, Đường Tam tiếp xuống tu luyện mục tiêu, là củng cố tự thân đã có những năng lực này, tốt hơn cân đối bọn chúng. Đồng thời phân biệt tăng lên lạc ấn cấp độ. Còn có trọng yếu nhất chính là rèn luyện thân thể, để cho thân thể của mình tốt hơn phát dục, rèn luyện gân cốt, để cho tự thân có càng cường kiện hơn thể phách. Để trong tương lai gánh chịu càng năng lượng khổng lồ. Huyền Thiên Tông ở tẩm bổ phương diện này hiệu quả dĩ nhiên là cực tốt, còn có chính là lần này thu hoạch thịt yêu thú. Thịt yêu thú xương, đều là phi thường bổ dưỡng đồ tốt. Bọn hắn lần này tìm kiếm được, Đường Tam cũng muốn tốt tác dụng. Bộ phận, hắn muốn tặng cho người mình yêu mến, còn có một bộ phận liền trực tiếp sử dụng tới mua tôi thể linh thảo. Cứu thuộc học viện phố hàng trong bên trong. Đồ tốt hay là không ít, trước đó không có tiền thì thôi, lập tức liền muốn có tiền tự nhiên là có thể đổi lấy chút đồ tốt. Trải qua trở về hai ngày này điều chỉnh, thân thể của hắn đã khôi phục được không sai biệt lắm, lục giai cảnh giới cũng cơ bản ổn định lại. Hiện ở trong cơ thể hắn Huyền Thiên Tông năng lượng phi thường hùng hậu, toàn thân kinh lạc luôn có một loại chướng bụng cảm giác. Đây cũng là Đường Tam nhận vì chính mình trong khoảng thời gian ngắn khả năng không cách nào lại tiếp tục đột phá trọng yếu nguyên nhân. Chương 129, Dung hợp phong hổ biến. Đường Tam đơn giản quét dọn một chút mấy ngày chưa có trở về qua gian phòng, rửa mặt hoàn tất, trực tiếp lên giường. Hắn trước đem Huyền Thiên Công tu luyện 9 cái chu thiên, toàn thân ấm áp, thân thể ở Huyền Thiên Công năng lượng tẩm bổ hạ, một cách tự nhiên trưởng thành. Ở phát hiện tự thân tình trạng ổn định về sau, Đường Tam tinh thần lực phun trào, sẽ mới nhất lấy được cái kia phong hổ biến lạc ấn chậm rãi di động đến sắp xếp ở vị thứ tư phong lan biến lạc ấn chỗ. Phong hổ biến cái này lạc ấn rất mạnh, mặc dù là trong nháy mắt thôn phệ huyết mạch chi lực được đến. Nhưng lấy hổ mẹ lúc ấy thất giai đỉnh phong tu vi, cái này lạc ấn Đường Tam cũng hấp thu đến lục giai cấp độ. Bất quá, lấy phong hổ biến bản thân ở yêu thần biến bên trong cấp bậc. Hiển nhiên không có tư cách chiếm cứ Đường Tam vừa mới có cái thứ sáu lạc ấn vị trí. Đem nó trực tiếp dung nhập phong lan biến trong lạc ấn, mới là sự chọn lựa tốt nhất. Phong nhận cùng gió cương thuộc tính giống nhau. Hai cái này đều phong thuộc tính, dung hợp được nên vấn đề không lớn. Một người là ngũ giai đỉnh phong, một người là lục giai, một khi dung hợp thành công, khẳng định có thể sẽ Đường Tam ở phong nguyên tố trưởng khống phương diện năng lực tăng lên tới lục giai. Còn không dễ dàng bị người hoài nghi, hắn cũng không cần đến đi ra ngoài tìm lục giai phong lan tiến hành thôn phệ, vừa đúng. Hai người lạc ấn dưới khống chế của hắn bắt đầu dung hợp. Khi hai người lạc ấn bắt đầu tiếp xúc thời điểm, Đường Tam rõ ràng cảm giác được bọn chúng cũng bắt đầu kịch liệt chấn động, với lại tương hỗ bài xích, tự hồ người đó cũng không nguyện ý cùng đối phương dung hợp. Chuyện gì xảy ra? Cao tầng cấp thiên hồ chi nhãn cũng coi như, hai người các ngươi tầng thứ tư cấp còn ngạo kiều cái gì? Đường Tam trong lòng kinh ngạc đồng thời, lập tức ý thức được một loại khả năng. Đó chính là cấp độ càng cao yêu thần biến lạc ấn, ở dung hợp thời điểm tính chất biệt lập liền sẽ càng mạnh. Một người ngũ giai đỉnh phong, một người lục giai, dung hợp được tự nhiên sẽ có chút khó khăn. Bất quá, hắn đối với dung hợp vẫn như cũ lòng tin 10 phần. Hắn bây giờ tinh thần lực đủ cường đại, hóa lỏng tinh thần lực để cho hắn có lượng lớn thời gian cùng hai cái này lạc ấn dông dài. Với lại bọn chúng dù sao đều phong thuộc tính, tính là đồng nguyên năng lực, dung hợp lẫn nhau thành công xác suất vẫn còn rất cao. Cho nên, Đường Tam không có định chỉ dung hợp, mà là tăng lớn tinh thần lực hướng vào phía trong áp bách. Để cho hai người lạc ấn tốt hơn giao hòa, hướng vào phía trong dung hợp. Hào quang màu xanh biếc chiếu sáng toàn bộ đan điền, hai người lạc ấn cũng chấn động phải càng ngày càng lợi hại. Đúng lúc này, đột nhiên, sắp xếp ở phía trước nhất linh tê thiên nhãn trong lạc ấn, màu trắng loáng quang mang dập dần mà xuất ra. Linh tê thiên nhãn chỉ có tam giai, luận cấp độ, linh tê thiên nhãn, thì quang biến cùng với kim bằng biến đều cấp độ này, thật không cao. Nhưng khi kia oánh bạch sắc quang mang vừa xuất hiện, đường tam toàn bộ trong đan điện thanh quang nháy mắt liền ảm đạm, liền ngay cả kia hai người ngay tại chấn động lạc ấn. Rung rung biên độ đều thu nhỏ. Dung hợp quá trình một chút liền trở nên thuận lợi. Huyết mạch chí thượng. Đường tam nháy mắt có ý nghĩ này. Linh tê thiên nhãn mang đến cho hắn một cảm giác, tự như là ngủ say đại ca bị các tiểu đệ bừng tỉnh, tức giận phát ra gầm thét. Các tiểu đệ một chút liền trở nên nhu thuận, cũng không dám lại nháo sự. Dung hợp điều này thiên hồ chi nhãn về sau, lại còn có chỗ tốt như vậy. Thật sự là kỳ dị a. Hắn sẽ thiên hồ chi nhãn dung nhập linh tê tâm nhãn, đạt được linh tê thiên nhãn về sau, kỳ thật một mực cũng không kịp đi thí nghiệm nó năng lực, hiện tại xem ra. Tầng thứ nhất này cấp huyết mạch quả nhiên là không tầm thường, tác dụng tuyệt không chỉ tại khí vận phương diện. Trước khi độc bạch sở dĩ nhìn qua không có tác dụng gì, chủ nếu là bởi vì hắn chỉ có thiên hồ chi nhãn, thực lực đẳng cấp không đủ, cường độ thân thể không được, cũng không có cái khác năng lực, cho nên không có sẽ thiên hồ chi nhãn chân chính năng lực mở phát ra tới. Mà các lão sư cũng không biết thiên hồ chi nhãn ứng làm như thế nào sử dụng. Đường Tam cũng có năng lực như thế về sau. Ở dung hợp cái khác năng lực thời điểm, liền đã cảm nhận được này thiên hồ huyết mạch làm tầng thứ nhất cấp huyết mạch. Quả thực có tác dụng cực lớn, khó trách ở toàn bộ yêu quái tộc bên trong đều xếp hạng trước ba tồn tại. Hắn bây giờ cũng rất chờ mong độc bạch thành công đột phá, đạt tới tứ giai. Đường Tam nghĩ muốn tiếp tục tăng lên điều này thiên hồ chi nhãn, biện pháp đơn giản nhất, chính là từ độc bạch nơi đó thôn phệ huyết mạch chi lực. Cho nên, hắn chỉ có thể gửi hy vọng ở độc bạch tăng lên mau mau. Đây cũng là hắn muốn dạy dỗ độc tu luyện uổng phí tử cực ma đồng nguyên nhân, giúp độc bạch tăng lên, liền tương đương với ở giúp chính hắn. Sau đó quá trình dung hợp liền trở nên thông thuận. Sắp xếp ở vị thứ tư màu xanh lạc ấn màu sắc càng ngày càng đậm thúy, thời gian dần qua trở nên như là bảo thạch. Thanh bích sắc bảo thạch bên trên quang mang như ẩn như hiện. Đường Tam đối với phong nguyên tố biến hóa có rõ ràng khác nhau cảm ứng. Tiến hóa về sau thứ tư lạc ấn, tự hồ có thể làm cho hắn đem phong nguyên tố chân chính thực thể hóa, cái này liền giảm bớt lúc đầu áp suất quá trình. Với lại, một khi có được phát ra gió cương thiên phú, liền có thể trên phạm vi lớn đền bù đường Tam tại phương diện phòng ngự không đủ. Cả hai dung hợp lạc ấn không thể nghi ngờ cũng theo đó tăng lên tới lục giai. Đây là lục giai yêu thần biến huyết mạch lạc ấn. Đường Tam thông qua mình thí nghiệm phải có kết luận. Thực thể hóa, huyết mạch lạc ấn thực thể hóa, với hắn mà nói, chính là tiến vào lục giai. Đây cũng là hắn vốn có cái thứ nhất lục giai lạc ấn. Điều này cũng mang ý nghĩa, đường Tam chính thức thành một lục giai cường giả. Bất quá, trái lại nhìn trong cơ thể cái khác bốn người lạc ấn, liền có vẻ hơi đáng thương. Thiểm báo biến còn tốt chút, ngũ giai. Cái khác ba người mặc dù huyết mạch tầng cấp cũng rất cao, nhưng cấp độ không cao, tác dụng cũng là có hạn. Đường Tam nghĩ muốn tiếp tục tăng lên thực lực của mình. Sẽ huyền thiên công tu luyện tới đệ thất trọng còn cần thời gian rất lâu. Như vậy, tiếp xuống hắn liền nên nghĩ biện pháp đem mình lạc ấn cấp độ tăng lên. còn có một chuyện rất trọng yếu, đó chính là, tìm cho mình thứ sáu lạc ấn. Mỗi thêm một cái lạc ấn, nhiều một loại năng lực, lại đem lạc ấn tăng lên tới cùng tu vi cùng một cấp bậc, không thể nghi ngờ đều sẽ để cho thực lực Đường Tam tăng nhiều. Dù là bây giờ chỉ là mới vào lục giai, Đường Tam đều có niềm tin rất lớn ở cùng cấp độ đọ sức bên trong chiến thắng, liền xem như cùng cấp độ yêu quái cũng không phải là đối thủ của hắn. Dù sao, hắn nắm giữ thiên phú lạc ấn rất nhiều. Khóe miệng treo lên vẻ mỉm cười, Đường Tam dần dần tiến vào chiều sâu minh tưởng bên trong. Lần này đi ra ngoài lịch luyện, thu hoạch thật đúng là không nhỏ a. Phanh phanh phanh. Mãnh liệt tiếng phá cửa sẽ Đường Tam từ minh tưởng bên trong bừng tỉnh, hắn hít sâu một hơi, để cho huyền thiên công suôn sẻ tại thể nội tự hành vận chuyển, lập tức mở ra hai con ngươi. Ai vậy? Là ta, tiểu đường, là ta, mở cửa nhanh. Ha ha ha, ta cho ngươi biết cái tin tức tốt. Thanh âm quen thuộc từ phòng khách bên kia truyền đến. Nghe tới thanh âm này, Đường Tam lập tức nhãn tình sáng lên. Lách mình xuống giường. Nhanh chóng đi ra phòng ngủ, sẽ phòng khách đại môn mở ra. Thân ảnh quen thuộc một chút liền nhào tới, cho hắn một cái to lớn ôm ấp. Ha ha ha, các ngươi đều còn sống, thật tốt a. Ta còn tưởng rằng các ngươi chết chắc nữa nha, quá tốt. Ngươi tới trực tiếp sẽ Đường Tam ôm, dạo qua một vòng. Tốt, tốt, Độc Bạch sư huynh, mau buông ta xuống. Đường Tam rất bất đắc dĩ. Đúng vậy. Điều này thanh âm quen thuộc, thân ảnh quen thuộc, người tới nhưng chẳng phải là Độc Bạch mà. Độc Bạch lúc này mới đem hắn buông xuống. Hai người bốn mắt tương đối lúc, Đường Tam rõ ràng cảm giác được tinh thần của mình chi hải bên trong. Thể lỏng tinh thần lực tuôn ra bỗng nhúc nhích, linh tê thiên nhãn tựa hồ là rất nhỏ run rẩy. Người tiến giai rồi. Đường Tam thốt ra, một mặt sợ hãi lẫn vui mừng. À, ta còn chưa nói, làm sao ngươi biết? Ha ha, đúng a. Ta tiến giai, rốt cục tiến giai. Tứ giai, ta thiên hồ chi nhãn tứ giai. Ha ha ha. Độc Bạch hưng phấn hoa tay múa chân đạo. Chương 130, tứ giai thiên hồ biến. Độc Bạch ở tam giai đã dừng lại nhiều năm thời gian, cho tới nay, tất cả mọi người nói thiên hồ biến là mạnh nhất, thiên phú của hắn là độc nhất vô nhị. Thế nhưng là hắn mấy năm qua không có chút nào tiến thêm, tự thân cũng không có gì sức chiến đấu. Mắt thấy đồng bạn đều đang mạnh lên, trong lòng của hắn có thể nào không lo lắng đây? Nhưng là, hắn lệch lệch không có bất kỳ biện pháp nào. Nhất là lần này, bọn hắn đi ra ngoài lịch luyện, vẫn luôn là Đường Tam, Vũ Băng Kỷ, quê cũ cùng Trình Tử Tranh đang chiến đấu. Ở săn giết yêu thú thời điểm, hắn cũng chỉ là ở một bên nhìn xem. Người ta thời điểm chiến đấu, hắn đều tránh ở một bên. Cái loại cảm giác này thật sự là như là trăm trảo cào tâm. Nhất là trận chiến cuối cùng, hắn trơ mắt nhìn Đường Tam, Vũ Băng Kỷ cùng quê cũ ba người đoạn hậu, hắn cùng Trình Tử Tranh chạy trước. Khi đó hắn thật cảm thấy mình rất không dùng. Hắn cũng là tâm tính thiếu niên, cũng có một bầu nhiệt huyết. Vào lúc đó, hắn suy nghĩ nhiều đứng tại đồng bạn bên người cùng bọn hắn cùng chống chọi với cường địch a. Thế nhưng là, hắn vô dụng. Hắn lưu lại cũng không có bất kỳ tác dụng. Ở kia một cái chớp mắt. Nội tâm khát vọng, nội tâm đối với phẫn nộ của mình cùng cảm giác cực kỳ không cam lòng, làm hắn đầu đau muốn nứt, cả người đều muốn bạo tạc như vậy. Có làm được cái gì, thiên hồ điều này cái gọi là tầng thứ nhất cấp huyết mạch có làm được cái gì, thà rằng thay cái kém một chút có sức chiến đấu huyết mạch a. Vào thời khắc ấy, hắn bộc phát. Hắn toàn lực có thể động lấy tinh thần lực điên cuồng đánh thẳng vào mình thiên hộ chi nhãn, tại nội tâm cầu nguyện người, cầu nguyện đồng bạn bình an. Hắn không biết mình làm như vậy có hữu dụng hay không, nhưng đó là hắn duy nhất có thể làm. Cũng chính là ở kia một cái chớp mắt, trong thân thể của hắn phản phất có đồ vật gì phá vỡ, hắn thậm chí nhìn thấy xa xa chiến trường, nhìn thấy thê thảm Đường Tam ba người. Cảnh tượng lóe lên một cái rồi biến mất, sau đó hắn liền lâm vào hắc trong bóng tối. Hắn chỉ là mơ hồ nhớ được, ở thời khắc cuối cùng, mình phản phất phóng xuất ra một mảnh bạch quang, bao phủ hướng bên kia chiến trường. Chờ hắn lúc tỉnh lại, liền đã ở trong phòng của mình. Vừa lúc bắt đầu ý thức của hắn hay là mơ hồ, nhưng rất nhanh, hắn liền có một chút cảm giác kỳ lạ. Hắn đi theo loại cảm giác này từ trên giường đứng lên. Ra khỏi phòng, nhìn xem bầu trời bên ngoài, cảm thụ được chung quanh không giống cảnh sắc, đột nhiên hiểu được, mình không giống. Đúng vậy, không giống, thiên hồ chi nhãn tiến hóa. Rốt cục đột phá đệ tam giai bình cảnh, tiến vào đệ tứ giai. Thiên hồ chi nhãn đệ tứ giai, tự hồ thật để cho hắn có một loại đặc thù cải biến. Trước kia hắn thiên hồ chi nhãn càng nhiều hơn chính là dùng cho quan sát, ngoài ra trong lúc vô hình có một chút cảm thụ, có thể cảm nhận được người đó khí vận hơi mạnh hơn một chút, người đó khí vận tương đối kém, có thể đối với nguy hiểm có nhất định dự báo. Nhưng dự báo trình độ tương đối thấp. Hắn hiện tại, mơ hồ ở giữa có loại có thể chưởng khống một chút khí vận cảm giác. Trong vô hình, tự hồ thế giới này mạch lạc ngay khi cảm giác của hắn bên trong, mà hắn có thể nếm thử kích thích những này mạch lạc, để bọn chúng đi theo ý nghĩ của mình mà biến hóa. Ở thời điểm này, hắn cảm thấy được đồng bạn, nội tâm nháy mắt bị cuồng hỉ bao phủ. Cho nên, hắn ngay lập tức liền vọt tới đường Tam bên này, muốn đem cái tin tức tốt này chia sẻ cho đường Tam. Lại không nghĩ rằng, đường Tam liếc mắt liền nhìn ra hắn hoàn thành thiên hộ biến tiến hóa. Xuyệt, đường Tam hướng hắn sau người im lặng thủ thế, ngươi nói nhỏ chút, trước đừng lộ ra. Chuyện này không thể truyền đi. Ngươi thiên hồ chi nhãn là học viện trọng yếu cơ mật. Trước đó chỉ là tam giai, mọi người còn không có cảm giác nhiều lắm. Ngươi năng lực càng mạnh, thiên hồ chi nhãn tác dụng càng lớn, trên thực tế ngươi cũng liền càng nguy hiểm. Chuyện này chỉ có thể nói cho các lão sư, đều không cần để cho các sư huynh biết. Độc Bạch một mặt hưng phấn gật đầu, các ngươi có phải hay không đều vô sự? Đại sư huynh hắn thế nào rồi? Yên tâm đi, đều vô sự. Chỉ có ngươi cùng quê cũ sư huynh hôn mê. Ngươi tỉnh lại, hắn hẳn là cũng muốn khôi phục lại đi. Đường Tam nói. Nghe đến nơi này, Độc Bạch thở phào một hơi dài. Quá tốt, thật là tốt đẹp, mọi người không có việc gì cũng quá tốt. Nói, hắn xong lại muốn ôm chặt Đường Tam. Đường Tam bất đắc dĩ đưa tay chống đỡ lồng ngực của hắn, tỉnh táo, ngươi bình tĩnh một chút. Chúng ta đi trước tìm lão sư báo cáo chuyện này đi. Được rồi, ngươi bộ dáng như hiện tại, vốn khống chế không được tâm tình của mình, ta đi đem lão sư mời đi theo đi. Ngươi liền ở ta nơi này nhi chờ lấy. Lúc này hay là sáng sớm, lập tức chính là ăn điểm tâm thời gian. Đường Tam đóng kỹ cửa lại, để cho Độc Bạch trước tiên ở gian phòng của mình bên trong chờ đợi, hắn thì trực tiếp đi nhà ăn bên kia. Hắn muốn tìm tự nhiên không phải trấn trường lão sư, trấn trường Trương Hạo Hiên bình thường không nổi trong học viện. Trong học viện mà chân chính đại quản gia là thầy chủ nhiệm Quang Long Giang. Vừa nghĩ tới hôm qua Quang Long Giang giận mắng Trương Hạo Hiên, Đường Tam hiện tại cũng còn có chút muốn cười. Trấn trường lão sư đây là thay thế mình nhận qua a. Với lại nghĩ đến hôm nay mình cũng là muốn đổi mắng. Hôm qua là bởi vì vừa trở về, hàng đầu mục tiêu là dẫn đội trấn trường lão sư. Đường Tam lặng lẽ tiến nhà ăn, liếc mắt liền thấy Quang Long Giang. Quang Long Giang mỗi sáng sớm đều sẽ tới trước nhà ăn đến, xác nhận cùng ngày điểm tâm, cho bọn hắn tất cả mọi người an bài tốt. Trong phòng ăn tung bay mùi hương đậm đặc, đây rõ ràng là canh thịt hương khí. Hẳn là hôm qua ăn liệt địa thằng lằn xương cốt chịu canh. Điều này nhưng là đồ tốt a, đối với tất cả mọi người 10 phần bổ dưỡng. Chắc hẳn gia lý trong học viện cơm nước cũng liền trình độ này. Quang lão sư. Đường Tam thấp giọng gọi một câu. Quang Long Giang quay đầu lại nhìn, thấy là hắn, lập tức mặt trầm xuống, đang muốn tìm ngươi đây. Đường Tam, ngươi có biết hay không? Mắt thấy Quang Long Giang trong mắt lửa giận liền muốn phun ra ngoài, Đường Tam đuổi bước lên phía trước mấy bước, thấp giọng nói, Quang lão sư, ta có cái tin tức tốt nói cho ngài. Tin tức tốt? Tin tức tốt gì? Quang Long Giang nghi hoặc mà hỏi thăm. Đường Tam tiến đến bên cạnh hắn. Ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói một câu. Cái gì? Thật. Quang Long Giang nháy mắt liền mở to hai mắt nhìn, với lại hoàn toàn quên đi muốn giận dữ mắng mỏ Đường Tam sự tình. Thật sao? Ngươi xác định. Vị này thầy chủ nhiệm thanh âm đều có chút run rẩy. Xác định, ta xác định. Không có sai, hắn cảm giác của mình cũng sẽ không có sai. Đường Tam khẳng định nói. Hắn ở đâu? Đang ở đâu? Làm sao không có cùng ngươi cùng đi? Quang Long Giang vội vàng hỏi. Đường Tam nói, hắn quá hưng phấn, ta sợ hắn bại lộ, cảm thấy hắn chuyện này hẳn là giữ bí mật, dù sao quá trọng yếu. cho nên ta liền để cho hắn ở phòng ta trung đẳng, ngay lập tức chạy tới hướng ngài báo cáo, cũng không biết ta làm đúng không đúng. Đúng, đúng vô cùng. Giữ bí mật, nhất định phải giữ bí mật. Quang Long Giang hưng phấn chà sát tay, miễn cưỡng ổn định một chút tâm tình của mình, đi, nhanh mang ta tới. Ta nhất định phải tự mình cảm thụ một chút, mới có thể xác định. Được rồi. Lập tức, Đường Tam mang theo Quang Long Giang đi tới mình cửa túc xá. Còn không, Quang Long Giang kéo lại hắn, nói, ngươi ở giữ cửa, đừng để bất luận kẻ nào tiến đến. Nói, Quang Long Giang liền đẩy cửa mà người, đem Đường Tam lưu tại ngoài cửa. Đường Tam khóe miệng co giật một chút. Đây là gian phòng của ta à. Ta ngược lại thành giữ cửa. Bất quá, canh cổng liền canh cổng đi. Xem ra, mình hôm nay hẳn là không cần bị mắng đi. Thời gian không dài, cửa phòng mở ra. Quang Long Giang xuất hiện lần nữa ở trước mặt Đường Tam thời điểm. Đã là hồng quang đầy mặt. Quang lão sư, thế nào? Đường Tam hỏi dò. Quang Long Giang cười ha ha một tiếng, tốt, phi thường tốt, phi thường tốt. Ha ha ha. Tiểu Đường A, lần này ngươi xem như lập đại công. Phi thường tốt, nhớ phải giữ bí mật. Cứ như vậy, ta để cho kia tiểu tử cũng trước chớ lộ diện. Ngươi trước mang theo hắn về hắn chỗ ở của mình, ổn định một chút cảnh giới, chờ hắn có thể khống chế năng lực của mình lại nói. Bằng không, ai cũng có thể cảm nhận được hắn biến hóa trên người. Ta đi tìm ngươi lão sư đi. Nói, Quang Long Giang liền vội vã đi.